loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ dị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lực mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là Mẫu Đổ, nơi cờ hắn phất là Thành Phan. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ dứt lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 161, Thần Lộc đấu Thanh Phượng. Hiếu Vinh kẻ đọc truyện xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu. Lần đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị đã luôn ủng hộ và dõi theo bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh đang thực hiện diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể mọi người có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Những quý vị các bạn nào mà có ghé ngang qua video của Vinh thì cảm thấy giọng đọc của Vinh phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người, thì Vinh xin phép mọi người có thể vui lòng cho Vinh xin một lượt đăng ký kênh cũng như lại like, bình luận, chia sẻ để giới thiệu Hiếu Vinh đến nhiều quý vị các bạn biết đến trong trái hơn và cũng như là ủng hộ tinh thần cho Vinh. Hiếu Vinh cảm ơn rất là nhiều. Ở tập trước, chiến tranh bên mặt Nam Hải thì Ngô Chu Vương đã rơi vào bẫy của Lăng Tô và đã tử trận xa trường, không phải tử trận mà bị Lý Liễu bắt đi, rồi sau đó bị trúng độc mà chết. Còn ở phía bắc thì Triệu Thanh Vân đang ngấm ngầm muốn trở thành hoàng đế. Đó là một cái ý tưởng cũng như là một cái sự mà kỳ vọng của một cái người mà như mà Triệu Thanh Vân, một cái tên không có tài năng gì hết, một con người rất là tầm thường nhưng luôn muốn mình phải nổi bật ở giữa đám đông. Và đó cũng chính là những cái hạng người mà rất là nhiều người trong xã hội hiện tại chúng ta cũng có thể thấy được. Và Triệu Thanh Vân đang cố gắng mà để mà lấy lòng của những tù trưởng Bắc Địch và khơi gợi lên cái hiềm khích giữa Bắc Địch và Sa Nhung. Từ đó, cái tên cẩu tặc này là muốn làm cái điều gì đó có thể vĩ đại, còn muốn vượt lên trên cái từ mục nữa. Chúng ta sẽ chờ xem Triệu Thanh Vân cái kết sẽ như thế nào. Và bên phía Hách Liên Chiến và Thần Lộc Tử đã bắt đầu công thành rồi. Thần Lộc Tử với những cái kế của mình thì đã bị Thường Hổ, con trai của Thường Tiêu, thì đó chính là Thường Tứ Lang, chặn đứng ở bên ngoài thành. Và bây giờ Hách Liên Chiến đã không thể nào chờ đợi được nữa. Trước cổng thành Lão Quan, bây giờ sẽ chuẩn bị một trận đại chiến. Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với chương thứ 1591, cuộc chiến tàn khốc. Tiếng tù vạ nặng nề và điên cuồng cùng với bước chân xung phong của quân địch Nhung không ngừng áp sát Lão Quan. Những chiếc xe thang mây cao chọc trời đã bắt đầu hiện rõ hình dáng. Sau khi đại phá Bắc Địch, Hách Liên Chiến không hề hàm giết chóc mà lấy việc vỗ vệ làm đầu. Không chỉ là dân số các bộ lạc mà ngay cả nhiều thợ thủ công Trung Nguyên đầu hàng quân Sa Nhung cũng đều được trọng dụng. Những khí giới công thành này tuy có phần không bằng của Trung Nguyên nhưng chung quy vẫn là đồ thượng hạng. Chỉ tiếc là trước đó Hà Châu dân thành, quân nhu trong kho vũ khí đã bị phá hủy không ít. Nghiền nát người Trung Nguyên! Giữa cơn gió lớn, Hách Liên Chiến ngẩng đầu gầm lên giận dữ. Giết! Những chiếc mé nắm đá của quân địch Nhung được đẩy đến gần, không một chút chậm trễ đã bắn từng loạt đá tảng về phía tường thành Lão Quan. Tiếng va chạm vỡ nát không ngừng vang lên bên tai. Dưới lỗ châu mai và tường trắng trên thành, binh lính Bắc Du giữ quan sau khi phản đoán được hướng đá rơi, nhào nhào thụt người xuống, không dám ló đầu ra. Nhưng trong lòng lại không ngừng cầu nguyện, hy vọng loạt đá này không rơi trúng đầu mình. Chỉ đợi đến khi tiếng động dừng lại, khói bụi tan đi, những quân lính giữ quan dưới tường thành lại từng người một đứng dậy. Cung thủ bộ binh ở phía sau tường thành mang theo sự tức giận ngút trời, bắn từng trận tên bay về phía trận địch đàn áp sát. Lại tẩm đá dầu lửa, châm lửa! Gần góc tường trên thành, một viên giáo úy Bắc Du giờ đào hét lớn. Ngay sau đó, đã có 4-5 cỗ máy ném đá, những binh lính kéo dây thần dài đồng loạt buông tay. Chỉ đợi chiếc túi da thú đựng đạn vung lên, không bao lâu sau, vô số tảng đá bắn trả, mang theo khói lửa bốc cháy, cùng với những mũi tên bay vùng vút. Cấp tập bay vút lên trời. những tảng đá tẩm dầu lửa trời xuống, đốt lên từng con rắn lửa. Những tiếng ầm ầm tràn ra trong phương trận tiên phong của quân địch Nhung. Chúng điên cuồng hoành hành, kéo giải màn ra. Trong phương trận địch Nhung, mấy chục binh lính gầy yếu kéo những tấm vải màn ướt sũng, rất nhanh đã dập tắt được ngọn lửa đang bùng cháy. Nhưng dù vậy, cũng có hơn trăm quân địch hoặc bị thiêu chết, hoặc bị đá đè chết, thi thể nằm la liệt trên mặt đất với đủ mọi tư thế. Đội kỵ binh đi đầu, bắn tên vào thành quan. Tiếng vó ngựa dồn dập như sấm. Từng đội kỵ binh địch Nhung, 500 người một tớp, sau khi di chuyển vòng cung, diệt đánh chân thành, nhào nhào giơ cung ngắn lên, bắn tên về phía tường thành. Chưa đợi loạt tên đầu tiên rơi xuống, dựa vào sức ngựa, lại có loạt tên thứ hai nối gót theo sau. Những bóng đen dày đặc đang xen vào nhau, bao trùm lên đầu các cung thủ bộ binh trên tường thành. Trong đó có mấy tên binh Bắc Du đã sợ đến mức co rúm người lại, cố sống cố chết trốn dưới tường thành, không dám ló đầu ra nữa. Lỗ châu mày bắn tên, 12 lỗ châu mày bắn trả, bắn chết lũ tranh con thảo nguyên này cho ta. Trên lầu bắn tên chính của tường thành, theo quân lệnh, lại một loạt tên bắn trả từ trên cao bắn xuống, nhắm thẳng vào đám kỵ binh địch Nhung đang phi ngựa xông tới. Trong nháy mắt đã bắn ngã 200-300 kỵ binh địch, trong đó còn có cả tên lửa bắn trúng những hũ lửa chôn sẵn dưới chân thành. Khói lửa cây nồng lại một lần nữa bốc lên mù mịt. Thường Tiêu đứng trên tường thành, ánh mắt không ngừng nhìn quanh bốn phía. Với tư cách là đại tướng giữ thành trong trận này, hắn có thể chết nhưng lão quan không thể bị phá. Đến bây giờ tuy quân địch Nhung vẫn chưa thể xông lên chiếm thành, nhưng nhìn tình hình này, chậm nhất là ngày kia, dựa vào ưu thế quân đông ngựa nhiều, quân giữ ải mệt mỏi, chắc chắn chúng sẽ thực hiện hành vi xông lên chiếm thành. Trận công thành tàn khốc phần lớn chính là để làm hao tổn sức lực công thủ của đối phương. Không biết bao lâu, những tảng đá của quân địch che trời lấp đất mới từ từ ngớt đi. Trên tường thành, số quân giữ ải bị đá đè chết không biết là bao nhiêu. Có người bị trọng thương, ho ra máu tươi, được quân dự bị lên thành đưa xuống. Người bị thương nhẹ còn muốn tiếp tục chiến đấu, nhưng đã bị lệnh cho thay quân, do quân dự bị chia người ra trám vào. Những cảnh tượng như vậy, kể từ khi bắt đầu công thành, không biết đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần. Doanh trại thương binh trong thành, số người ngày càng đông, quân nghi không đủ, ngay cả những y lang chân đất trong thành cũng đều được mời đến. Cùng thủ bộ binh, tìm chỗ tường thành để ẩn nấp, kiểm tra bao tên, dẫn chuyện đá, cho ném đá của ta phải quyết chiến với lũ chó địch Nhung. Thường Tiêu tay nắm chặt đốc đao không động, vẫn đang quan sát toàn cục. Theo ý của chủ công nhà hắn, chỉ cần giữ vững thêm một thời gian nữa, coi như đã lập được công lao to lớn như trời rồi. Tiêu thúc, nếu mệt mỏi chi bằng để ta chỉ huy giữ thành. Người trong thiên hạ đều biết cái thần Bạch Liễu từ nhỏ đã thông thuộc binh thư. Đại thiếu gia, Xuân Thành giúp ta xem kim trắp chuẩn bị đến đâu rồi. Hay lắm, hay lắm. Thường Bạch Liễu vội vàng đi xuống thành. Thượng Tân Quân, theo kế của phó viên ta, nếu người Thảo Nguyên công thành bất lợi, địch lùi ta tiến, có thể xuất thành truy kích, đại phá quân Thảo Nguyên. Lão quân sư, binh lính đã mệt mỏi lắm rồi. Thường Tiêu thở ra một hơi, không thèm để ý đến những người xung quanh nữa. Hắn có thể đoán ra được, cho dù trời tối, quân địch Nhung e rằng cũng sẽ tấn công ban đêm. Lạng Dương, mấy bộ lạc lớn đi tiền phòng vẫn chưa thể giết đến được chân thành quan. Nghe tin báo, Hách Liên Chiến cuối cùng cũng lộ ra một tia không vui. Nhưng may mà, cùng với sự yểm trợ của mấy ném đá và kỵ binh bắn tên, từng chiếc khí giới công thành đã áp sát tường thành lão quan rồi. Lạng Dương, trời sắp tối rồi. Không được rút lui. Truyền lệnh toàn quân chuẩn bị tấn công lão quan ban đêm. Trong vòng 3 ngày, bản làng Dương muốn nghe được tin mừng chiếm thành. Có được thế xông lên chiếm thành trước, phá thành mới có cơ hội. Gần như không cần nghĩ cũng biết, ở chỗ cổng thành lão quan chắc chắn đã chất đầy các loại vũ khí giữ thành lợi hại. Đúng như thần Lộc Tử đã nghĩ, chỗ dựa lớn nhất chỉ có thể là núi đất hoặc loại xe thang mây mà thôi. Đi hỏi xem có bộ lạc nào sinh ra trận nữa không. Cứ nói bộ lạc nào đi đầu công hạ được lão quan, bản làng Dương lập tức phong làm tả cốc lễ Dương. Ánh mắt Hách Liên Chiến trầm xuống. Lúc này hắn đã không còn vẻ hăng hái phấn chấn như lúc mới qua Hạ Châu nữa. Hơn nữa còn một điểm rất quan trọng, nếu giao chiến lâu ngày mà không có lợi. Mâu thuẫn không thể hòa giải giữa hai bộ tộc Bắc Địch, Xà Nhung dưới trướng e rằng sẽ bùng nổ. Chỉ có đại thắng, chỉ có hoàn toàn chiếm được Trung Nguyên mới có thể đè nén được sự ngăn cách này. Phải rồi, việc quân sự thế nào rồi? Bẩm Lan Dương, trước đó đã phái người về báo ở khu vực núi Lạc Phong Sơn phía Bắc không thể hội quân được với quân mã của đại đương hộ Triệu Đồ, lo sợ quân Thục mai phục, tạm thời đang ở gần đường rừng dẫn vào đường quan, chuẩn bị xây dựng hai tòa thành trại gỗ theo thế ý dốc. Tình chó Triệu Đồ đó sao? Chết không còn một móng à? Hách Liên Chiến nhèo mắt, hắn luôn cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng khổ nổi chiến sự công phá ải đã bắt đầu, chuyện của tên chó má này chỉ có thể tạm gác lại sau. Mấy ngày này cẩn thận một chút, người Trung Nguyên giỏi nhất là tập kích trộm doanh trại, tăng thêm quân tuần tra ban đêm. Lại giữ yên tâm. Hách Liên Chiến gật đầu, đột nhiên lại nghĩ đến điều gì đó, tiếp tục nói: ngoài ra những gia chủ Trung Nguyên đã bắt đầu hàng kia phải thêm nhiều người theo dõi chặt chẽ. Ta quá hiểu những người Trung Nguyên này rồi, cũng giống như Tạ gia ở Trường Dương năm nào, chẳng qua là tình thế không ổn, muốn làm cỏ đầu tường mà thôi. Nếu chúng ta vừa mất thế, chỉ sợ những kẻ này lại quay về đầu quân cho Bắc Du. Lạc Hồng của quân Hà Châu, còn có tên Lý Thượng Kỳ nữa, cũng nhất định phải theo dõi sát sao. Nếu có hành động khác thường thì đến báo ngay. Nói xong, Hách Liên Chiến cười nhạt. Mấy ngày tới đây chính là cơ hội chiến thắng để công thành, hắn không muốn vào lúc mấu chốt này lại xảy ra thêm vấn đề gì nữa. Chương 1592, hai tòa thành trại. Bẩm báo quân sư, trước lão quan đại quân của Lan Dương bản bộ đang ngày đêm không ngừng công phá quan. Đợi đến khi tin tức từ đại bản doanh truyền đến, Thần Lộc Tử, người đã chia quân tiến về phía Bắc, mới khẽ nhíu mày. Đã có ai xông lên chiếm thành trước chưa? Quân sư vẫn chưa thể chiếm được, người Bắc Du giữ thành rất nghiêm ngặt. Chắc chắn không phải là tình thế giật Phương Bạch Liễu kia rồi. Trước đó đã thấy thường tiêu của Bắc Du xuất thành cũng coi như một viên mãnh tướng. Thần Lộc Tử có chút tức giận, nếu không phải kế đắp núi đất bị phá, nói không chừng đã sắp thành công chiếm được thành rồi. Thầy ta truyền lời cho Lan Dương, nếu muốn phá quan cần phải công thành từ nhiều mặt, khiến thường tiêu phòng không xuể. Đừng nói gì đến chuyện hao hết quân nhu, sau lão quan chính là dùng nội địa trung tâm của Bắc Du, chỉ sợ các loại quân nhu sẽ liên tục được gửi đến. Ngoài ra có thể để Lan Dương xúi dục thế gia nội thành trong ứng ngoài hợp. Quân yên tâm, tôi sẽ quay về báo cáo ngay. Thần Lộc Tử gật đầu, giữa hai hàng lông mày vẫn còn nét lo lắng không tàn. Cái thế mạnh mẽ vào chiếm Trung Nguyên này, kể từ khi qua được Hà Châu, phảng phất như có một bàn tay vô hình đang nắm chặt lấy bọn hắn. Nghĩa quân, Bắc Du, Tây Thục. Tên tiểu tặc Tây Thục chết tiệt. Thần Lộc Tử lại quay đầu, nhìn về hướng núi Lạc Phong Sơn phía trước. Hai ba ngày nay, tên tiểu tặc Tây Thục kia không hề yên ổn, không ngừng phái quân mã ra, hoặc là làm mệt mỏi quân địch rồi tập kích doanh trại, hoặc là qua lại quấy nhiễu, xét thấy địa thế chưa rõ, mai phục chưa tường, hắn không cho đại quân xuất kích, mà là gấp rút khẩn trương cho người tiếp tục xây dựng thành trại, tạm thời coi như chặn đứng đường xuất kích của Tây Thục. Cẩn thận tên nhãi con Tây Thục đó, hai đầu rừng của thành trại mỗi bên cho mai phục 500 người làm lính chăm lửa. Thần Lộc Tử nhiều mắt, từ tay những thế gia đã đầu hàng, hắn thu thập được không ít tin tức tình báo của Tây Thục. Ví dụ như hàng hạnh của Tây Thục trước mặt đây từng xuất nhiều diệu kế trong trận đại chiến Nam Bắc, giúp Tây Thục yếu thế giành được tiên cơ chiến tranh trong những trận huyết chiến lớn nhỏ. Không chỉ là võ tướng mà còn là một mưu sĩ, là đệ tử nhập thất của Độc Ưng, lại còn kế thừa danh hiệu Thanh Phượng của Tây Thục. Có thể thấy người như vậy đáng sợ đến mức nào. Không dám khinh suất chút nào, lại thấy chiến sự công phá quan có phần giằng co, Thần Lộc Tử lúc này đã có ý định tử thủ thành trại. Dĩ nhiên tiền đề của tất cả những điều này là hai tòa thành trại phải được xây dựng nhanh chóng, dùng hàng trào gỗ làm trận. Hơn nữa hai tòa thành trại cách nhau không xa, tạo thành thế ý dốc hỗ trợ lẫn nhau. Bất kể chúng ta tấn công tòa nào, người Thảo Nguyên cũng sẽ dựa vào địa thế bằng phẳng mà phát động tấn công bao vây. Hàng tướng quân, chỉ bằng nghĩ cách nào đó, bảo Sùng Nghĩa tướng quân gửi thêm ít chiến mã qua đây. Dưới chân Lạc Phong Sơn, tiểu tướng Tây Thục Lục Trung lên tiếng. Không ổn, chiến mã vốn đã không đủ, hơn nữa còn phải giữ lại để dùng vào việc lớn. Ở bên cạnh, Tiểu Cổ Phúc với tư cách là chủ tướng Lạc Phong Sơn suy nghĩ một lát rồi đáp. Tình cảnh hiện tại tuy đã khéo léo đánh bại được Triệu Thanh Vân, nhưng dù sao đi nữa, binh lực và chiến mã cuối cùng vẫn là vấn đề lớn lúc này. Dĩ nhiên, hắn không hề nghĩ tới vị quân sư thảo nguyện của quân Địch Nhung này tên là Thần Lộc Tử gì đó, vậy mà lại đích thân đến đây để chặn đường. Mới nhìn qua đã biết không phải là nhân vật đơn giản. Nghe nói lúc Bắc Địch xâm chiếm lần trước, suýt chút nữa đã lừa mở được cổng thành Hà Châu. Tên quân sư đầu chó của Thảo Nguyên đó muốn tạm thời chặn đứng chúng ta lại. Các vị đều biết trận công thủ ở Lão Quan đã bắt đầu rồi. Nếu chúng ta không thể phát huy tác dụng gì thì chuyến đến Lạc Phong Sơn này sẽ không còn chút ý nghĩa nào nữa. Lục Trùng nghiến răng. Công không được, lại không thể cứ mãi cố thủ. Tiểu Cổ Phúc, bây giờ phải làm thế nào đây? Hay là dùng cách đối phó với tên Triệu Cẩu trước đó thử lại một lần nữa? Hắn không giống Triệu Cẩu, sẽ không dễ dàng mắc lừa đâu. Giọng Tiểu Cổ Phúc ngưng trọng. Kiềm chế, đánh đấp hai mặt hỗ trợ lẫn nhau, đây chính là tác dụng của thành trại Thế Ỷ Dốc. Hơn nữa, hai tòa thành trại này đều được xây dựng trên con đường huyết mạch dẫn vào đường quan chính. Tên quân sư Thảo Nguyên này đã nắm được yết hầu của chúng ta rồi, cao minh hơn tên Triệu Cẩu nhiều. Có thể từ hướng khác mà đánh ra khỏi đường quan không? Không được, lúc này trời hanh vật khô, nhiều ngày không mưa. Nếu làm như vậy, người Thảo Nguyên sẽ phóng quả đốt rừng, chúng ta nhất định sẽ đại bại. Nếu đi đường vòng xa hơn, thời gian không kịp, cũng sẽ không có tác dụng gì. Tiểu Cổ Phúc xòa trán, nhất thời rơi vào trầm tư. Một lúc lâu sau, hắn mới nghiêm túc lên tiếng. Lục Trung, có dò xét được động tĩnh của tên Triệu Cẩu không? Đã dò được rồi, ở phía đông là Phong Sơn, cách khoảng 50 dặm trên một vùng đồng bằng nhỏ. Hàn tướng quân muốn làm gì? Ta trước đó vẫn luôn nói, việc tên Triệu Cẩu công sơn lần này dường như có chút không ổn, thậm chí có thể đoán ra được Triệu Thanh Vân công sơn thất bại chắc chắn sẽ bị Lan Dương Thảo Nguyên trừng phạt nặng. Cho nên hắn đã bỏ trốn rồi sao? Tiểu Cổ Phúc lắc đầu. Cụ thể một chút thì ta vẫn chưa rõ, nhưng ta cảm thấy có thể lợi dụng chuyện này để làm vài việc, ví dụ như lừa diễn binh. Lừa diễn binh? Hai tòa thành trại Thế Ỷ Dốc, tên quân sư Thảo Nguyên kia chỉ có thể giữ một tòa, tòa còn lại chắc chắn sẽ giao cho Tâm Phúc trấn giữ. Việc chúng ta cần làm chính là lừa tên Tâm Phúc của hắn xuất trại đến cứu viện, để chúng ta có cơ hội tấn công. Lục Trùng nhíu mày. Hai tòa thành trại cách nhau chỉ đến 10 dặm, đều chiếm giữ địa thế có lợi. Hơn nữa trong quân địch Thảo Nguyên lại có không ít kỵ binh, trong nháy mắt sẽ kéo đến. Cứ như vậy có phải là quá mạo hiểm rồi không? Cuối cùng vẫn phải thử một lần, có thể lợi dụng cho tên Triệu Cẩu ra tay trước. Dĩ nhiên những việc cụ thể còn lại cần phải cân nhắc kỹ lưỡng một phen. Người Thảo Nguyên đã bắt đầu công phá quan, đại chiến sắp xảy ra đến nơi, thời gian để lại cho bọn họ đã không còn nhiều nữa. Tên chó Triệu này càng lúc càng không nhìn thấu được rồi. Phía đông núi Lạc Phong Sơn, một đội quân tàn trả, người dẫn đầu chính là Triệu Thanh Vân, lúc này đang ngồi trên lưng ngựa, có lẽ do đường dài vất vả không nhịn được mà thở hổn hển mấy hơi. Sau khi xúi dục đám tù trưởng Bắc Địch này giết chết sư vệ Cừu Lan, mới nhìn qua thì đội nhân mã còn lại gần 2 vạn này đã bị buộc chặt vào hắn rồi. Dù sao thì dám giết thân vệ của Lan Vương đã là tội chết rồi. Đợi đứng hổ, bây giờ phải làm sao? Tù trưởng Vệ Sơn đến gần, cho đến tận bây giờ đầu óc hắn vẫn còn có chút hỗn loạn, có chút mơ mơ hồ hồ mà đã ra tay một cách khó hiểu, vậy mà lại giết chết thống lĩnh sư vệ Cừu Lan. Dĩ nhiên tên nhảy con Sa Nhung đó quá thực đáng chết. Nếu có xảy ra chuyện gì, Triều Đồ ta đây đi nhận tội cũng không sao, nhưng ta lo lắng cho dù ta có chết, Lan Dương cũng nhất quyết sẽ không tha cho người Bắc Địch. Giọng Triệu Thanh Vân trầm xuống, nhìn mấy tên tù trưởng trước mặt. Đại đương hộ, ta nghe nói Lan Dương đại nhân đã bắt đầu công phá quan rồi. Nếu hắn vào chiếm Trung Nguyên, rồi lại công hạ được Trường Dương, những người như chúng ta đây phải làm thế nào? Nếu hắn thua trận thì sao? Triệu Thanh Vân hỏi ngược lại. Các vị hãy nghĩ xem, kể từ khi qua Hà Châu, tại sao tên Lan Dương này lại luôn để người Bắc Địch chúng ta làm những quân vụ nguy hiểm nhất? Mấy tên tù trưởng trầm tư, rồi sắc mặt hơi biến đổi, chỉ gợi ý nhẹ nhàng đến đó là dừng. Triệu Thanh Vân không nói thêm nữa, mà đổi sang một giọng điệu nặng trĩu vô cùng. Trên Thảo Nguyên vẫn còn không ít con em của các bộ lạc Bắc Địch, trâu bò dê cừu, nữ nô. Hiện tại người Sa Nhung thấy mạnh, chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Vệ Sơn tù trưởng, ta nghe nói ngươi và tù trưởng của bộ lạc Trúc Lan giao tình không tệ. Bộ lạc Trúc Lan hiện tại là một trong những bộ lạc lớn hàng đầu của Bắc Địch. Tất nhiên rồi, ta và tù trưởng Trúc Lan có mối quan hệ khá sâu sắc. Triệu Thanh Vân cười cười. Không có gì, ta chẳng qua chỉ thuận miệng hỏi một câu thôi. Dĩ nhiên ta có một ý nghĩ, bộ lạc Trúc Lan dũng sĩ không ít, nếu có thể dẫn dắt chúng ta, nói không chừng có thể khôi phục lại Bắc Địch. Sau khi Tiểu Hãn Dương chết, Dương Dị vẫn luôn bỏ trống. Triệu Thanh Vân dừng lời, rồi lại kinh hãi, vội vàng đổi giọng. Chết tiệt, ta đang nói bậy bạ cái gì vậy? Các vị đừng trách, chỉ bằng trước tiên cứ đi dò xét tin tức tình báo ở núi Lạc Phong Sơn, xem có thể lấy công chuộc tội được không. Nếu người Sa Nhung không vui, có sỉ nhục trách mắng gì, cứ nhầm vào một mình triều đồ ta đây mà trút giận. Chương 1593, Tiểu Cổ Phúc, hãy trổ hết tài năng nhé. Bao, bẩm báo quân sự, đại đương hộ triệu đồ đã phái lính trinh sát đến. Thần Lộc Tử đang đứng trên vọng lâu, sau khi nghe tình báo, liền có chút tức giận bước xuống. Tên giặc, cho đã nói gì? Chỉ nói cộng sơn bất lợi, lỡ trúng kế của người thuộc, làm tổn thất mất thống lĩnh Cừu Lan, hiện tại đã đến phía đông Lạc Phong Sơn. Nghe tình quân sư dẫn quân đến, nói bằng lòng phối hợp với quân sư, lấy công chuộc tội. Quỷ vật, Thần Lộc Tử phun ra hai chữ. Quân sư, vậy bây giờ? Bảo triệu đồ phối hợp hành động với ta, tử thủ khu vực Lạc Phong Sơn. Thần Lộc Tử suy nghĩ một lát rồi lên tiếng. Theo ý định ban đầu, hắn muốn lột da tên phế vật này. Nhưng khổ nỗi, chiến sự là trên hết. Chỉ đành tạm thời xóa dịu, ổn định hắn lại. Hơn nữa, dưới trướng triệu đồ vẫn còn gần 2 vạn quân Bắc Địch. Quân sư yên tâm. Thần Lộc Tử gật đầu, ánh mắt hắn là một lần nữa nhìn về phía trước. Dựa vào địa thế gần đó, hắn mới cho xây dựng 2 tòa thành trại thế ỷ dốc. Bây giờ xem ra đã phát huy tác dụng. Bất kể là dò xét hay quấy rối làm mệt mỏi quân địch, người thuộc dường như đã chịu yên phận hơn nhiều rồi. Dĩ nhiên, hắn không hề biết rằng một tấm lưới lớn vô hình sắp sửa chụp xuống đầu mình. Bên kia Lão Quan, trận chiến tấn công ban đêm vẫn đang diễn ra vô cùng ác liệt. Khói lửa mù mịt bao phủ khắp không trung, khiến cho cả một vùng trời đêm trên Lão Quan càng thêm sương khói mịt mù. Sau một hồi công phá dữ dội, cuối cùng cũng có những phương trận lẻ tẻ vượt qua được 7 rập dưới Hào Thành, nhanh chóng bắt thang công thành lên tường. Chỉ tiếc là số lượng quá ít, còn chưa kịp tạo ra chút tác dụng nào, đã bị quân giữ quan trên thành chuyển đá đập chết. Chầm tên lửa! Dưới quân lệnh của viên bì tướng trên tường thành, lại có những mũi tên lửa bắn trúng những hũ dầu hỏa chồng sẵn. Từng con rắn lửa lên một lần nữa bò lan khắp xung quanh hào dưới chân thành, thiêu đốt không ít binh lính Thảo Nguyên đang xông lên phía trước, khiến bọn họ đầu đớn hét lên thảm thiết. Chưa kịp hoảng hốt rút lui, lại có những khúc gỗ lan ầm ầm được ném xuống. Cho dù không có dốc nghiêng để lợi thế, cũng đè chết gần 100 người. Giữa làn khói lửa, Thường Tiêu dụi dụi mắt, chẳng mấy chốc lại lấy lại tinh thần. Hắn hiểu rất rõ, chính là mấy ngày này đây là thời điểm nguy hiểm nhất của Lão Quan. Nếu không giữ được đợt tấn công dồn dập xông lên chiếm thành trước của người Thảo Nguyên, toàn bộ trận chiến tử thủ Lão Quan sẽ dần dần bị phá vỡ. Thần tướng quân, xe công thành của người Thảo Nguyên đến rồi. Thường Tiêu nghiêng mắt nhìn qua, quả nhiên không sai, cách cổng thành không xa đã có 2-3 cỗ xe công thành đang từ từ áp sát. Hắn không hề lo lắng, chỉ cần không bị mệt mỏi vì phòng thủ, người Thảo Nguyên muốn phá tung 2 cánh cổng chính gần như là chuyện không thể nào. Bảo tướng giữ cổng thành cẩn thận một chút, đừng để lũ chó Thảo Nguyên chui vào được chỗ trống. Thần tướng quân yên tâm. Chỉ đợi xe công thành áp sát, khúc gỗ đập thành đầu tiên được thả xuống, giữa những tiếng len keng của dây xích sắt kéo lê, ngay gần như trong khoảng thời gian cực ngắn đã nghiền nát chiếc xe công thành đi đầu tiên. Ngay cả không ít quân địch bảo vệ xe cũng sợ hãi vội vàng chạy ngược lại. Tời kêu! Tướng giữ thành trên tường hét lớn. 12 lỗ chậu mai bắn tên trên cổng thành lại liên tục bắn ra từng loạt tên, chặn đứng những chiếc xe phá thành đang theo sau. Chưa đến được cổng thành, lính Thảo Nguyên bảo vệ xe đã chết và bị thương quá nữa. Phía sau phương trận địch nhung, Hách Liên Chiến đang từ trên cao quan sát thế trận, vẻ mặt ngày càng tức giận. Hà Châu thì thôi đi, một cái lão quan nhỏ bé mà lại cũng khó nhằn đến vậy. Dĩ nhiên, lúc Thần Lộc Tử gửi tình báo đến, hắn đã nghe theo đề nghị. Tấn công mạnh sẽ tốn thời gian, có thể để những thế gia đã đầu hàng Thảo Nguyên kia ở sau lão quan, trồng ứng ngoài hợp. Đợi ta phá được quan sẽ giết sạch toàn bộ thường gia ở Bắc Vũ, không sót một ai. Còn tên Tây Thục Dương Tự một kỳ nữa cũng đáng chết như vậy. Truyền lệnh không được dừng công phá quan, tăng thêm phương trận công thành. Bản làng dự đã nói rồi, trong vòng 3 ngày phải chiếm được thành, tạo sĩ khí cho quân ta tiến chiếm Trung Nguyên. Giữa cơn gió đêm, Hách Liên Chiến ngẩng đầu hét lớn giận dữ. Đứng trên vọng lâu của thành trại, Thần Lập Tử quay đầu lại. Tuy đã cách lão quan khá xa, nhưng vẫn có thể nhìn thấy khói lửa trên bầu trời đêm đã hóa thành một đám sương mù dày đặc. Hắn nhíu mày, biết rằng cuộc tấn công ban đêm của đại quân bản bộ đã là một mất một còn rồi. Biết Kha Cừu có tin tức gì gửi đến không? Kha Cừu chính là tướng giữ một tòa thành trại khác, cũng là tâm phúc của hắn, cũng thuộc người nhu nhiên, có thể coi là trầm ổn. Hai tòa thành trại này chỉ cần không sơ suất, hắn vẫn có lòng tin có thể chặn đứng được quân Thục. Lại thêm quân mã của Triệu Thành Vân nữa, trừ phi nói người Thục có thể từ trên trời rơi xuống 10 vạn đại quân mới có thể phá được hai trại này. Tên hạng hạnh của Tây Thục kia tuy có chút thao lược, nhưng trong tình cảnh này chắc cũng không còn cách nào nữa rồi. Bản quân sư, phía Kha Cừu tướng quân không có bất kỳ động tĩnh lạ nào cả. Không tệ. Thần Lộc Tử thở ra một hơi. Chặn được mấy ngày, đợi đến khi thế thủ của lão quan suy yếu, phá quan vào chiếm Trung Nguyên, đánh hạ Trường Dương, chắc chắn là thế bắt buộc phải có được rồi. Màn đêm bao trùm khu vực gần lão quan, bất kể là rừng núi hay đồng bằng, vì ánh trăng chiếu rọi phản phất như đều được phủ một lớp màu sắc thê thảm chết chóc. Cứ để tình hình tiếp diễn như vậy, cho dù Thường Tiêu có hung hãn đến đâu, còn mấy ngày nữa quân giữ ải lộ cho mệt mỏi, Hách Liên Chiến nhất định sẽ cho xuất động xe thang mây, toàn quân đoạt ải xong lên chiếm thành trước. Trong doanh trại Tây Thục ở rừng núi, giọng Trần Trung ngưng trọng. Từ Mục và Đông Phương Kính ở bên cạnh đều nhất thời gật đầu. Với tư cách là đại tướng Tây Thục, sự lo lắng của Trần Trung không hề sai. Chủ công, tiểu quân sư, nếu không thì cứ thông báo cho Bắc Du Dương để 4 đội kỵ binh mai phục kỳ đột kích đi. Không ổn lắm, Đông Phương Kính lắc đầu. Cứ như vậy mà đi, nhiều nhất cũng chỉ đột kích được 2-3 lần, rất nhanh sẽ bị chặn lại, hoặc rất có khả năng sẽ bị liên quân địch nhung chuyển từ thủ sang công. Phải biết rằng cho dù đã chia quân 2 lần, nhưng vẫn không thể coi là đại quân bị chia cắt. Đại bản doanh của Hách Liên Chiến trừ đi số quân tổn thất cũng còn đến 15-16 vạn đại quân, mà 4 đội kỵ binh tính toán kỹ lưỡng gộp lại cũng chẳng qua chỉ có 2-3 vạn người. Địch đông gấp 5-6 lần ta, không thể đại thắng được. Nếu đã không thể đại thắng, trong tình cảnh này thì cũng không có nhiều ý nghĩa. Từ Mục vô cùng đồng tình. Ý của tiểu quân sư là tiểu cổ phúc phá được 2 tòa thành trại cản đường, lo sợ bị đánh ấp 2 mặt, lại nhiều lần không địch lại, ta gần như có thể khẳng định lần này Hách Liên Chiến nhất định sẽ chia ra một đạo đại quân, hy vọng đánh nhanh thắng nhanh. Nói rồi Đông Phương Kính khẽ nhắm mắt nói thêm một câu. Nếu thời gian quá dài, tiểu cổ phúc không phá được thành trại, thật sự không còn cách nào khác, đến lúc đó hãy cho 4 đội kỵ binh xuất kích. Trận chung sức cứu quốc này thực tế mỗi một bước đều vô cùng khó khăn, nhưng những việc này cuối cùng vẫn phải làm mà thôi. Trần Trung ôm quyền gật đầu. Từ Một quay người lại nhìn về hướng Lạc Phong Sơn. Hắn biết thằng bé con hay quẹt mũi lớn lên ở Từ Gia Trang kia có lẽ đang mưu tính việc dùng binh, bày ra một đòn nặng nề rồi. Tiểu cậu Phúc, hãy trổ hết tài năng nha. Chương 1594, ác chủ bài của tiểu cậu Phúc. Không được lơ là. Trong thành trại mới được xây dựng, Thần Lộc Tử mặt mày xa sầm, từ từ bước lên một tòa tháp tên. Tuy thành trại có phần đơn sơ, nhưng hắn biết quân Thục ở Lạc Phong Sơn sẽ không mang theo quân nhu khí giới cỡ lớn nào cả. Chỉ cần quân mã dưới trướng không rối loạn, hắn có lòng tin sẽ chặn chết được đội quân Thục này tại đây. Tuy khoảng cách không xa, nhưng đoạn đường giữa 2 trại kể từ bây giờ tăng thêm kỵ binh tuần tra, nếu phát hiện điểm không lành thì lập tức đến báo cáo cho bản quân sư ngay. Hướng lão quan, tiếng chém giết dường như lờ mờ truyền đến tai. Thần Lộc Tử hiểu rằng mấy ngày này chính là thời điểm thèn chốt nhất. Tiểu cổ phúc, phải làm sao đây? Bên kia Lạc Phong Sơn, giọng Lục Trung tràn đầy vẻ lo lắng. Chiếu theo tình hình hiện tại, dường như không thể đợi thêm được nữa. Khác với Lục Trung, Tiểu Cổ Phúc sau khi nghe xong, ngược lại càng tỏ ra bình tĩnh hơn. Muốn phá được hai tòa thành trại này, càng cần phải giữ vững đầu óc tỉnh táo. Hai người này, ta vẫn luôn để ý động tĩnh của quân mã tên Triệu Cẩu. Vừa mới đây không lâu, đã nhận được tin báo của lính trinh sát nói rằng đại quân của Triệu Cẩu bắt đầu nhổ trại di chuyển. Nếu ta đoán không sai, tên Triệu Cẩu lúc này là muốn đánh hội quân với thằng Lập Tử. Hành động của tên Triệu Cẩu dường như có chút lề mề. Tiểu Cổ Phúc gật đầu. Dù sao đi nữa, tên Triệu Cẩu cũng sẽ nghĩ cách lấy công chuộc tội, trong đó chính là cơ hội của chúng ta. Phải rồi, vật tư của chủ công đã gửi đánh chưa? Trước đó đã gửi đánh rồi, hình như là một ít vật tư như áo giáp. Đừng vội, ta vẫn câu nói đó, sẽ có cơ hội thôi. Quân Mã Thục ở khu vực núi Lạc Phong Sơn tuy đã có mấy lần tan viện, nhưng thực tế cho đến bây giờ cũng chỉ hơn một vạn người. May mắn là gần như toàn bộ đều là lão binh tinh nhuệ. Tiểu Cổ Phúc, vậy chúng ta phải làm sao? Tập kích tên Triệu Cẩu ban đêm, lừa diện quân của thành trại ra ngoài. Thần Lộc Tử của Thảo Nguyên kia không phải là kẻ tầm thường đâu. Lục Trung suy nghĩ một lát rồi lên tiếng. Sai rồi, hai tòa thành trại tuy cách nhau không xa, nhưng dù sao đi nữa, thần Lộc Tử chỉ có thể giữ một tòa, còn tòa kia hắn chắc chắn sẽ sắp xếp một thành phúc trầm ổn trấn giữ. Tiểu Cổ Phúc lại trầm tư một hồi nữa mới cuối cùng định ra được kế hoạch. Lục Trung, hay là thế này, ta chỉ cho người 3.000 người, nghĩ cách chặn giết kỵ binh tuần tra giữa các thành trại, không cần để ý đến thắng bại. Trong vòng một canh giờ có thể tạm thời cắt đứt được đường liên lạc, thì ta có lòng tin sẽ dụ được diện quân ra ngoài thành công. Nhớ kỹ, ta sẽ dùng tên hiệu, tên lệnh làm hiệu. Đợi lúc đó, người nhất định phải thu quân lại, phối hợp công hạ thành trại. Trương Tổ đâu? Tiểu Cổ Phúc! À không, Hàng tướng quân, Mạc tướng có mặt. Một tiểu tướng trẻ tuổi khác cũng ở bên cạnh ôm quyền. Hắn tên là Trương Tổ, cũng giống như Lục Trung, đều thuộc Tây Thục Thất Anh, người xuất thân từ tướng quan đường. Ta cũng chỉ cho người 3.000 người, người có thể dẫn quân mã đến trại bên phải trước. Chỉ để đến khi lừa được diện binh ra ngoài thành công, quân địch xuất trại, người liền lập tức thực hiện việc chiếm trại. Đến lúc đó, Lục Trung tự khắc sẽ phối hợp với người. Hàng tướng quân yên tâm. Tiểu Cổ Phúc gật đầu, giọng nói vẫn bình tĩnh. Ta sẽ tự mình dẫn 6.000 người tập kích tên Triệu Cẩu ban đêm, dụ quân địch của trại bên phải ra ngoài. Hai vị nhớ kỹ, chúng ta đều là bộ binh, không thể giao chiến trực diện. Ưu thế lớn nhất là dựa vào đêm tối, lấy việc bắn tên từ xa quấy nhiễu làm đầu. Đợi đến khi tên lệnh vừa vang lên thì bảo các huynh đệ dùng móc dây mang theo bên mình mà chiếm lấy thành trại. Quân mã chưa đến 1.500.000, còn phải giữ lại 2-3.000 người để trấn giữ lưng chừng núi. Bố trí như vậy, thực tế người nguy hiểm nhất chính là Tiểu Cổ Phúc trong cuộc tập kích ban đêm này. Phải biết rằng, dù có nói thế nào đi nữa, phía Triệu Thanh Vân cũng có gần 2.000.000 quân mã, trong đó còn có không ít kỵ binh. Thành trại của người Thảo Nguyên chẳng qua chỉ là tạm thời xây dựng, phòng bị không được kỹ càng lắm. Lần này chúng ta phải phá được kế hai trại của thần Lập Tử. Nguyện theo Cổ Phúc. Không đúng, nguyện theo Hạng tướng quân. Tiểu Cổ Phúc cười cười, không hề tức giận, vỗ vỗ vai hai huynh đệ cùng tuổi. Người như Lục Trung, đường huynh của hắn chính là Mạnh Hổ, Định Châu, Lục Hưu, Lục Trường Lệnh. Ngay cả Trường Tổ, cha hắn tuy chỉ là một viên bị tướng nhưng cũng có đại công bảo vệ nước Thục. Trong đêm tối, gương mặt của ba thiếu niên đều trở nên tràn đầy chiến ý. Men theo con đường quan đã quay lại, Triệu Thanh Phân ngồi trên lưng ngựa, im lặng ngẩng đầu, ánh mắt gian xảo nhất thời không biết đang suy nghĩ điều gì. Đến bây giờ, những điều hắn suy tính đã không còn giới hạn ở việc lấy công chuộc tội nữa. Cho dù có lập được đại công thì sao chứ? Với cái bộ dạng này của Lan Vương, cho dù có lập được công lao to lớn như trời, e rằng cuối cùng cũng sẽ giết hắn. Tên phản tặc Trung Nguyên này rồi vứt bỏ đi. Mạng hắn chỉ dùng để thu phục lòng người mà thôi. Chết tiệt. Nếu hắn trước đó đối xử tốt với ta hơn một chút, không ép ta vào lão quan, ta đâu có đến nông nổi này. Còn những người Trung Nguyên kia nữa, căn bản không hiểu cái gì cả. Hà Châu năm đó chính là do Triệu Thanh Vân ta đã giữ được, không nhớ chút ân tình thì thôi đi, lại còn khinh bỉ ta. Triệu Thanh Vân cúi mắt xuống, hít một hơi thật sâu. Mấy phèn rơi vào cảnh sinh tử đã khiến hắn hiểu ra, nếu đã không thể dựa dẫm vào bất kỳ ai, chi bằng đại đương hộ. Quân sư phái người đến nói bảo chúng ta phối hợp với chủ quân giữ vững khu vực Lạc Phong Sơn. Chuyện hội quân thì sao? Tư trưởng Vệ Sơn đang nói chuyện do dự một lát, không hề nhắc tới một chữ, chỉ bảo chúng ta hỗ trợ phòng thủ thôi. Triệu Thanh Vân cười lạnh, Vệ Sơn huynh đệ, ngươi cũng thấy rồi đó, Thần Lộc Tử kẻ này căn bản là muốn đẩy ngươi và ta vào chỗ chết. Hắn thì hay rồi, ngồi giữ trong thành trại không lo gì cả, còn những người như chúng ta đây lại phải ở bên ngoài mà liều mạng chiến đấu. Vệ Sơn mặt mày lộ rõ vẻ tức giận, gật đầu. Thấy bộ dạng này của người trước mặt, trong lòng Triệu Thanh Vân đột nhiên lại dâng lên một niềm vui sướng điên cuồng. Dĩ nhiên hắn che giấu rất kỹ. Vệ Sơn, bắt địch chúng ta nhất định sẽ quật khởi. Tất nhiên rồi. Triệu Thanh Vân cười một tiếng, lúc quay người lại chợt cảm thấy cơn gió đêm cũng se lạnh thấm vào lòng người. Con đường của hắn dường như sắp đi đúng hướng rồi. Cẩn thận hành quân, còn không xa nữa là có thể đến gần trại bên phải rồi. Hai tòa thành trại, Thần Lộc Tử ở trại bên trái, Tâm Phúc Kha Cưu ở trại bên phải, mà lộ trình của Triệu Thanh Vân chính là tiến gần đến trại bên phải. Đội quân bắt địch dài dằng dặc đang hành quân lúc này là đội quân hỗn hợp bộ binh và kỵ binh. Theo sau Triệu Thanh Vân đang cẩn trọng tiến gần đến trại bên phải. Trăng lưỡi liềm như móc câu, không hề tỏa ra quá nhiều ánh sáng. Gần đường quan thỉnh thoảng có những con thú nhỏ và chim đêm không rõ tên bị kinh động mà chạy trốn tán loạn. Gió chiều tối trở nên mạnh hơn. Triệu Thanh Vân nhíu mày, trong lòng dấy lên cảm giác bất an, vội vàng đưa tay xuống đặt lên thanh loan đào. Hành quân ban đêm, hắn không phải kẻ ngốc, sớm đã cho mấy chục kỵ binh trinh sát đi trước một bước để đề phòng quân Thục tập kích, nhưng hình như cho đến bây giờ vẫn chưa có bất kỳ tin tức gì báo về. Cẩn thận một chút, đêm này có hơi tối rồi. Triệu Thanh Vân quay đầu dặn dò hai bên. Cách đường quan không xa, bên bị một khu rừng không lớn lắm, đôi người của Tiểu Cổ Phúc trong đêm tối trở nên sắc bén vô cùng. Lấy ít đánh nhiều bằng mái phục, lại có đêm tối yểm trợ, hư trường thành thế là cách tốt nhất. Từ trước đó hắn đã cho bố trí hơn 100 người ở một con đường rừng khác. Hơn 100 người này sẽ dùng trống trận và tiếng hò hét diệt chốc để uy hiếp, khiến Triệu Thanh Vân phán đoán sai lầm về binh lực. Dĩ nhiên Tiểu Cổ Phúc cũng không trông mong có thể tiêu diệt được bao nhiêu quân địch. Binh lực không bằng, lại thêm nếu bị Triệu Thanh Vân phát hiện ra điều không ổn, e rằng sẽ chuyển từ thủ sang công. Chỉ cần sau khi phán đoán sai lầm, ép Triệu Thanh Vân dẫn quân bỏ chạy là có cơ hội lớn rồi. Chống trận và tiếng chém giết là hư binh, nhưng muốn khiến Triệu Thanh Vân sợ hãi vẫn cần một ác chủ bài. Thiên hạ này, người có thể khiến tên Triệu Cẩu sợ đến tận xương tủy chỉ có một người. Không phải Bắc Du Vương, tự nhiên cũng không phải hắn. Cũng giống như kỳ kế của Đông Phương Tiểu Quân Sư năm nào, ép Thượng Thắng ở trước thành đô phải hoảng sợ không chọn đường mà chạy. Chủ công, Tiểu Cổ Phúc quay đầu lại cất tiếng với nụ cười. Trong bóng tối, một bóng người mình khoác kim giáp sau khi ho khan hai tiếng gật đầu với Tiểu Cổ Phúc. Chương 1595, cờ chữ từ trong đêm. Tuy rừng không lớn nhưng cũng phải đề phòng cẩn thận, đám người thuộc này thích nhất là tập kích ban đêm đó. Trên lưng ngựa, Triệu Thanh Vân không ngừng dặn dò. Mấy tên tù trưởng bắt địch đi theo chỉ lờ mờ cảm thấy vị đại đương hộ trước mặt này dường như đã có chút thay đổi. Bọn hắn nào đâu biết vị đại đương hộ mà bọn hắn đã theo hầu nhiều ngày nay đã có những suy nghĩ khác hẳn rồi. Đội quân hỗn hợp bộ binh và kỵ binh gần 20.000 người men theo hướng đến trại bên phải, không nhanh không chậm mà hành quân. Đúng như lời Triệu Thanh Vân nói, có lẽ là lo sợ quân Thục trên đường đi qua đã tăng thêm ít nhất 3 lượt kỵ binh trinh sát. Đêm sâu như nước, chỉ nghe thấy tiếng chim đêm thỉnh thoảng hoảng hốt kêu lên cùng với tiếng vó ngựa rơi xuống đất. Giữa vòng vây của đám thân vệ, lâu ngày không gặp tai họa gì khiến Triệu Thanh Vân có chút mệt mỏi. Trận chiến ở núi Lạc Phong Sơn không thể coi là một mất một còn. Vào chiến giáp lá cà bằng vũ khí ngắn chưa được bao lâu, hắn đã đánh chiên thu quân, dẫn người chạy trốn xa. Dù sao đi nữa, đội quân bắt địch mà hắn khó khăn lắm mới kéo về cùng một phe này, làm sao có thể để chết quá nhiều người được. Nói không chừng sau này đại đương hộ có kỵ binh trinh sát quay về rồi. Tiếng hét của một tên tù trưởng làm gián đoạn dòng suy nghĩ của Triệu Thanh Vân. Hắn vội vàng ngẩng đầu lên, trong mắt lộ rõ vẻ bất an. Theo giao hẹn trong quân, những kỵ binh trinh sát được phái đi sẽ liên tục quay về báo cáo trong khoảng thời gian quy định. Nhưng mấy kỵ binh trước mắt này dường như đã về sớm hơn khá nhiều thời gian, trên mặt còn mang theo vẻ hoảng hốt. Có chuyện gì? Đại Đương Hổ phía trước phát hiện quân mai phục. Triệu Thanh Vân trợn trừng hai mắt, nhìn chằm chằm về phía trước, mặt mày dần trở nên trắng bệch. Mau nói, có nhận ra được số lượng quân mã không? Đêm tối chạy khuất không nhận được rõ, chỉ nghe thấy hai bên đường đều là tiếng trống trận và tiếng hò hét giết chóc, chắc chắn là người thuộc ở Lạc Phong Sơn rồi. Không cần người nói ta cũng biết, chết để cùng mẹ nó. Triệu Thanh Vân nghiến răng, khu vực gần đây cũng chỉ có tên nhóc con ở núi Lạc Phong Sơn kia mới gây rối như vậy. Đại Đương Hổ, chúng ta cách trại bên phải chưa đến 20 dặm đã không còn xa nữa rồi. Triệu Thanh Vân còn đang định trầm tư thì đúng lúc này một trận tiếng chém giết đã truyền đến, tốc độ nhanh đến mức khiến gần 2 vạn quân Bắc địch đang hành quân đều nhất thời có chút hoảng loạn. Dàn trận, kỵ binh yểm trợ hai bên sườn. Giọng Triệu Thanh Vân lạnh lùng, hắn hiểu rất rõ bất kể bây giờ có suy nghĩ gì cũng chưa đến lúc. Đại Đương Hổ có lệnh, dàn trận nghênh chiến. Triệu Thanh Vân trừng mắt, địa thế gần đó đối với kỵ binh vẫn còn có lợi, hơn nữa hắn biết binh lính thuộc ở khu vực Lạc Phong Sơn không có bao nhiêu chiến mã. Nói cách khác, nếu quân thuộc ít người thì chỉ coi là hư trương thanh thế, ngăn cản hắn đến trại bên phải hội quân, nói không chừng còn có thể phản công tiêu diệt. Cung kỵ bắn tên. Chỉ vừa nhìn thấy bóng đen phía trước, Triệu Thanh Vân hạ lệnh một tiếng. Không bao lâu sau, kỵ binh chia làm hai cánh, lập tức dương cung bắn tên, bắn ra từng loạt tên ngắn. Không hề nghe thấy nhiều tiếng kêu là thảm thiết, ngược lại ở bốn phương tám hướng đều vang lên tiếng trống trận. Ngay sau đó, loạt tên bay đầu tiên của người thuộc cũng đúng lúc bắn tới, bắn chết hơn chục kỵ binh Bắc địch ngã ngựa. Triệu Thanh Phần nhíu mày, dưới màn đêm không nhận rõ được binh lực của địch thật sự khiến người ta tức giận. Khoan đã, trong mắt Triệu Thanh Vân đã một vòng, đột nhiên nhếch mép cười, hắn nhíu mắt giơ tay lên. Về sơn, dẫn thêm một ít người đi dò xét xem vị trí nào tiếng trống trận vàng nhất, nói không chừng là người thuộc dựa vào đêm tối đang dùng cái hư binh ép ta đến đường cùng đó. Tù trưởng vệ sơn nhận lệnh. Trên gương mặt Triệu Thanh Vân càng lúc càng trở nên lạnh lùng, trầm mặc. Không biết từ lúc nào hắn đã muốn sống một cuộc đời cho ra trò rồi. Văn không bằng ai, võ không thắng nổi thì đã sao? Dù nói thế nào đi nữa, hắn cũng từng là Chinh Bắc tướng quân bước ra từ núi thây biển máu. Tiểu Đông gia, ngươi cứ nhìn xem, chẳng phải ngươi muốn giết ta sao? Lão tử Triệu Thanh Vân này vẫn chưa chết. Triệu Thanh Vân cười lớn một cách điên cuồng như kẻ mất trí. Chỉ cần vệ sơn dẫn người đi dò xét được gian kế của người thục thì có thể thừa thế phản công, nói không chừng còn có một trận đại thắng nữa. Dù sao thì binh lực của người thục ở Lạc Phong Sơn chắc chắn không bằng hắn. Quả nhiên không sai, chưa được bao lâu vệ sơn đã dẫn người quay lại, nói thẳng rằng trong khu rừng bên trái chỉ phát hiện quân thục trại rác. Triệu Thanh Vân càng cười phá lên một cách ngông cuồng hơn. Ta đã nói rồi mà, binh lực không bằng. Một thằng nhóc con thì có kế sách gì hay ho chứ? Chỉ biết học theo tên Tiểu Đông gia kia làm mấy chuyện thần thần bí bí thôi. Toàn quân chuẩn bị bắn tra quân địch, cẩn thận tiến lên phía trước. Quân bộ binh chuẩn bị xung phong chính diện. Trong bóng tối, Tiểu Cổ Phúc thấy rõ thế trận, khóe miệng cũng nở một nụ cười. Hắn tự biết kế hữu binh có thể cầm chân được nhất thời, nhưng cuối cùng cũng sẽ bị phát hiện. Cho dù trong thời gian ngắn có thể gây nhiễu loạn quân địch, cũng không thể coi là cơ hội tốt để xuất kích. Cơ hội tốt thật sự thực ra lại là một cơ hội khác. Hạng tướng quân, tên Triệu Cẩu kia sắp dẫn người giết qua đây rồi. Hắn có lẽ đã cho rằng đã phát hiện ra kế hư binh, thực ra là đang từng bước lúng sâu vào cạm bẫy. Đừng quản, ta đã có chuẩn bị rồi. Theo quân lệnh của Tiểu Cẩu Phúc, binh lính thuộc ở phía trước dường như bị quân thế của Bắc địch ép cho phải không ngừng lùi lại. Người Bắc địch lại không hề hay biết đại quân truy kích đã tiến vào một đoạn đường hẹp dài, có những cây cổ thụ mọc thành rừng che khuất cảnh sáng trên đầu. Triệu Thanh Vân thúc ngựa đến nơi, Giang Sảo nhìn quanh một lượt, trong lòng đột nhiên giật nảy một cái, chưa kịp quay đầu lại hạ lệnh. Thì đúng lúc này, đầu tiên là mấy loạt tên lửa bắn ra soi sáng cả một vùng xung quanh. Ngay sau đó, tiếng hò hét giết chóc của cả ngàn vạn người như cùng lúc vang vọng khắp bốn phía. Dương Kỳ Lệnh, giết chết tên phản tặc Triệu Thanh Vân! Giết chết tên phản tặc Triệu Thanh Vân! Triệu Thanh Vân phun ngàn loạn đạo chửi mắng, không dám tiến lên nữa, nhanh chóng lại thụt vào giữa vòng vây của đám thân vệ. Hắn vội vàng ngẩng đầu lên, cố gắng nhìn cho rõ thế quân thuộc ở phía trước. Giữa ánh lửa, một lá cờ vương màu vàng đột nhiên được dựng lên. Trên lá cờ vương thêm một chữ từ theo lối thư pháp trong bay phượng múa. Nhìn thấy cờ chữ từ, hắn chỉ cảm thấy cả người cứng đờ, miệng lưỡi khô khốc. Đại đương hộ, địa thế nơi này hiểm trở kéo dài, người thuộc lại đột nhiên không chạy nữa, có phải là đã bày sẵn gian kế gì rồi không? Vệ Sơn vội vàng dìm người đến gần, cất tiếng kinh hãi. Đừng nói nữa. Tiểu Thanh Vân thu đau lại, điên cuồng lắc đầu, rồi lại một lần nữa nhìn về phía trước. Sau khi xác nhận lại lần nữa, phát hiện quả nhiên là cờ chữ từ, mặt mày lập tức trở nên trắng bệch. Có ai mắt tinh không? Có nhìn rõ được đại tướng quân thuộc ở phía trước không? Cung nghênh chủ công! Chưa đợi Triệu Thanh Vân nói xong, ở giữa phía trước đột nhiên lại vang lên những tiếng hô lớn. Cùng với đó là tiếng trống trận của quân thuộc lại một lần nữa nổi lên, những tiếng hô hào vang vọng không dứt. Triệu Thanh Vân toàn thân rung lên một cái, cố nén cảm giác vô cùng khó chịu trong lồng ngực, ngẩng đầu nhìn tiếp về phía trước. Lần này hắn liền nhìn thấy một bóng người mình khoác áo giáp vàng, dưới sự bảo vệ của mấy vị tướng quân Tây Thục, từ từ lộ ra nửa thân người. Lùi! Triệu Thanh Vân quay đầu gầm lên, gần như không có một chút do dự nào. Chỉ còn lại mấy tên tù trưởng của Vệ Sơn, mặt mày đều lộ rõ vẻ nghi hoặc. Đúng như người nói, địa thế nơi này bất lợi, Tây Thục Dương từ mục đích thần đến giết ta rồi. Là lúc ta vào Trung Nguyên vẫn luôn nghĩ rằng hắn căm hận ta đến vậy, nhất định sẽ tìm cách đánh giết ta. Cũng giống như lúc ở bên ngoài Hà Châu, ta bị hắn bao vây, cho dù không màng đến tổn thất quân lực, hắn cũng đều muốn giết ta. Vệ Sơn, ta đã nói rồi, Tây Thục Dương muốn giết ta đó. Đại đương hộ! Tù trưởng Vệ Sơn kinh hãi, hoàn toàn không hiểu tại sao vị đại đương hộ trước mặt lại trở nên điên cuồng đến như vậy. Hắn còn muốn khuyên càng nữa, lại phát hiện đại đương hộ đã đi đầu quay đầu ngựa, phi ngựa chạy như điên về phía sau. Mau lui, là đại quân của Tây Thục Dương đến rồi. Ta đã nói rồi mà, hắn vẫn luôn nhớ kỹ trăm cái quân công đó, nhớ kỹ việc ta phản bội Trung Nguyên. Chết tiệt. Chương 1596, trại bên phải. Dưới màn đêm, ánh mắt Tiểu Cổ Phúc hơi nghiêm lại. Hắn tuy đã cho mai phục ở nơi này, nhưng nói một cách nghiêm túc, do thời gian quá ngắn, e rằng sức sát thương không cao. Nhưng nếu là quân Bắc địch tháo chạy, thì có thể truy kích một đợt, đánh một trận uy phong, nâng sĩ khí. Không ngoài dữ liệu của Hàn tướng quân, quân Bắc địch cứ ngỡ chủ công vừa đến đều không dám chiến đấu, ngược lại còn quay đầu bỏ chạy. Hàn tướng quân, tên Triệu Cẩu này thật sự sợ chủ công đến vậy sao? Tiểu Cổ Phúc không đáp lời. Người trong thiên hạ rất nhiều người đều biết chủ công nhà hắn và tên Triệu Thanh Vân kia từng là hảo hữu thân thiết. Sự nghiệp ban đầu của tên Triệu Cẩu càng không thể tách rời có sự giúp đỡ của chủ công nhà hắn. Nhưng bây giờ đã là kẻ thù không đội trời chung rồi. Hắn cũng hiểu tại sao tên Triệu Cẩu lại sợ hãi đến như vậy. Cảm giác đó giống như bản án ở chống quan trường. Làm điều ác rồi, giết người phóng hỏa rồi, bản án này sẽ rơi theo người ngươi. Kéo theo sau đó sẽ là một trận đại hình chờ sẵn. Đối với tên Triệu Cẩu mà nói, chủ công nhà hắn chính là bản án đó, luôn trực chờ để định tội. Nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ miên man, Tiểu Cổ Phúc ngẩng đầu. Trước mặt hắn tuy chỉ có mấy ngàn binh lính thục, nhưng đã bắt đầu truy kích ở phía sau. Tuy nhiên không thể tiêu diệt được bao nhiêu, nhưng thực tế chỉ cần ép Triệu Thanh Vân tạo ra cái thế thua chạy tán loạn. Đợi đến khi tin tức truyền đến trại bên phải, tên thủ tướng nhu nhiên kia nhất định sẽ nảy sinh suy nghĩ. Đêm đèn gió lớn, Triệu Thanh Vân thúc mạnh vào bụng ngựa, sốt ruột quất trôi ngựa. Phía sau hắn, gần 2 vạn đại quân Bắc địch đang theo sau tháo chạy, vẻ mặt ai nấy đều hoảng hốt. Chỉ thật sự cho rằng suýt chút nữa đã trúng phải mai phục của quân thuộc. Sao có thể? Hắn sao có thể ở đây? Triệu Thanh Vân hét lên từng tiếng giận dữ. Vệ Sơn, ngươi có nhìn rõ không? Áo giáp của Thục Dương đó, cờ chữ tự, ngươi đều nhìn rõ cả rồi chứ? Đại đương hộ, chuyện này không sai chứ là. Dù có nói thế nào đi nữa, ta và hắn cũng là cố nhân mà. Bên ngoài Hà Châu, hắn đã muốn giết ta rồi. Nếu không phải trời mưa xuống, ta đã bị thiêu chết rồi. Hắn chính là một kẻ nhẫn tâm như vậy đó. Ta lúc đầu được thăng làm Chinh Bắc tướng quân, thấy hắn vẫn còn bán rượu bị người ta bắt nạt, ta thật sự muốn cùng hắn hưởng phú quý. Hắn làm mưu sĩ cho ta ở Hà Châu với một người trên vạn người. Ta bao nhiêu năm nay lưu vong ở nơi Thảo Nguyên, ta hình như cũng không hề căm hận hắn nhiều lắm. Ta bây giờ chỉ muốn trèo cao hơn một chút, để hắn phải nhìn ta bằng con mắt khác. đừng có vừa gặp mặt đã tỏ vẻ người sống ta chết như vậy chứ. Triệu Thành Vân ngẩng đầu, giọng nói có chút nghẹn ngào khó hiểu, nhưng rất nhanh, cùng với một cơn gió mạnh bất chợt nổi lên, lại thổi tàn đi chút yếu đuối, quỷ mị của hắn. Hắn lại cúi đầu xuống, một bên nắm chặt lấy bầm ngựa, một bên lại cười phá lên một cách như kẻ mất trí. Chính là như vậy đó, hắn vẫn luôn coi thường ta. Trở thành Tây Thục Dương rồi, lại sắp đánh thắng Bắc Du, dân chúng thiên hạ kính ngươi phục ngươi, ngươi giỏi lắm, ngươi giỏi lắm hả? Cớ gì Triệu Thành Vân ta đây là phải biến thành cái bộ dạng ma quỷ này? Triệu Thành Vân nghiến chặt răng, nghiến đến mức môi răng trị máu, gương mặt dữ tợn đến cực điểm. Cái gì mà giết người lương thiện đi cướp công, cái gì mà không từ thủ đoạn? Nếu ta không làm như vậy, ta không trèo cao hơn một chút, ai sẽ giúp một tên tiểu giấu ý của đồng tự doanh như ta? Vệ Sơn đứng bên cạnh không hiểu lắm, chỉ cho rằng vị đại đương hộ trước mặt như đột nhiên lên cơn điên vậy. Đại đương hộ, quân thuộc đang truy kích ở phía sau rồi. Triệu Thành Vân thở không ra hơi, vội vàng im bặt, lại quay đầu nhìn lại. Quả nhiên không sai, những ngọn đuốc và tiếng chém giết ở phía sau ngày càng đến gần. Kỵ binh phía trước tuy có thể chạy trốn xa, nhưng bộ binh mất địch ở phía sau còn khá nhiều, đã bắt đầu phát ra những tiếng kêu la thảm thiết. Lá cờ chữ từ kia đã nhìn không còn rõ nữa, nhưng trong mắt Triệu Thành Vân lại giống như lá cờ đội mạng của Diêm Vương vậy. Đại đương hộ, cho quân đệ phía sau. Triệu Thành Vân trợn trừng hai mắt, cố sức rút thanh loan đào ra. Hắn hiểu rất rõ, đội quân mã dưới trướng lúc này có lẽ đã là chỗ dựa cuối cùng của hắn rồi. Bắt địch không diệt. Có lẽ là đã dùng hết sức lực toàn thân, Triệu Thành Vân mới hét lên được, lại quay đầu lại, cả tấm lưng đã bị gió đêm thổi lạnh buốt. Thấy bộ dạng của Triệu Thành Vân, Vệ Sơn và mấy tên tù trưởng khác cũng theo đó mà hét lớn. Võ Lộc, người dẫn kỵ binh bản bộ làm tiên phong chặn đứng quân thuộc truy kích. Nghe quân lệnh của Triệu Thành Vân, một tiểu tù trưởng bắt địch vội vàng gật đầu, nhanh chóng điểm quân mã xông ra giết. Đại đương hộ, hay là chúng ta cũng xông lên giết? Khoan đã, ta lo quân thuộc còn có mai phục, cần phải sắp xếp một chút. Triệu Thành Vân lên tiếng. Mấy tên tù trưởng không hề phát hiện động tác giơ đao của vị đại đương hộ này đã có phần run rẩy rồi. Giết! Một viên bị tướng Tây Thục đang xông lên, giơ cao thanh trường đao trong tay, trong nhảy mắt đã chém chết một tên lính bắt địch đang tháo chạy ngã gục xuống đất. Cũng giống như vậy, doanh xung kích đang truy đuổi, tay vùng đào hạ xuống, thừa cơ hội điên cuồng thu hoạch đầu của quân dị tộc. Không còn kỵ binh bắt địch bảo vệ, lại thêm lúc tháo chạy lòng quân tàn trả, dường như không chịu nổi một đòn. Ngày càng nhiều quân bắt địch không ngừng bị giết chết ngay tại chỗ. Chỉ tiếc là không được bao lâu, trong màn đêm mờ mịt đã nghe thấy tiếng vó ngựa ngày càng đến gần. Hạng tướng quân, kỵ binh bắt địch dòng ra phía sau rồi. Nhanh vậy sao? Tiểu Cổ Phúc khựng lại. Hắn có nghĩ tới quân bắt địch sẽ quay lại cứu những quân mã bị tụt lại phía sau, nhưng không ngờ rằng tốc độ quay lại cứu viện của tên Triệu Thanh Vân này lại nhanh đến như vậy. Trầm ngâm một lát, quan sát khoảng cách truy kích, Tiểu Cổ Phúc cất giọng ngưng trọng. Truyền lệnh toàn quân, không được truy đuổi quá sâu, giao chiến một trận, quân bắt địch tự khắc sẽ rời đi. Điều hắn lo lắng là nếu dậy dừa quá lâu, e rằng sẽ lại bị Triệu Thanh Vân phát hiện ra manh mối. Dù sao thì kế sách mạo hiểm như vậy, nếu bị bại lộ, chỉ sợ mấy ngàn người của bọn hắn sẽ rất nhanh rơi vào thế bị phản công. Hơn nữa, Triệu Thanh Vân lần này không phải là mục tiêu chính của hắn. Quay đầu lại, hắn nhìn về hướng trại bên phải. Nếu không đoán sai, tin tức Triệu Thanh Vân bại trận ban đêm rất nhanh sẽ được truyền qua đó. Bao! Hai ba kỵ binh phi ngựa nhanh như cắt, vội vàng xông ra khỏi rừng cây, dừng lại bên ngoài một tòa trại gỗ được dựng tạm. Trại gỗ không lớn, hình vuông, được gia cố thêm bằng tường gỗ và ngựa gỗ chướng ngại. Dĩ nhiên, bên ngoài lớp tường gỗ còn được trát một lớp bùn ướt để chống lửa. Trên bốn góc trại, mỗi góc đều có hai vọng lâu được dựng lên, có thể dùng để quan sát và bắn tên. Do được dựng trên một con dốc đất, cách cổng chính của trại khoảng một trượng còn có hào rãnh được đào sẵn. Trong hào rãnh đầy những trong gỗ được vót nhọn. Tuy không thể coi là dãy thủ khó công lắm, nhưng chung quy cũng có thể dựa vào con dốc đất mà có được chút ít ưu thế từ trên cao nhìn xuống. Khu vực lân cận địa thế bằng phẳng, đây gần như là vị trí tốt nhất để xây dựng trại rồi. Nghe tình báo của kỵ binh trinh sát, lúc này Một vị tướng quân Thảo Nguyên cao lớn, trên gương mặt để râu quai nón, lộ rõ vẻ ngân trọng. Hắn tên là Kha Cưu, là người Nhu Nhiên theo hầu thằng Lộc Tử lâu nhất, cũng là tử sĩ nguyện theo khôi phục vương định Nhu Nhiên. Truyền lệnh, chuẩn bị nghiêm trận giữ trại. Từ trên cao nhìn xuống, Kha Cưu đưa mắt nhìn xa xăm, cất giọng thô kệch. Chưa biết rõ nhiều về thế quân của địch, hắn không muốn liều lĩnh xuất trại. Điều hắn muốn là khôi phục lại vương định Nhu Nhiên. Điều kiện tiên quyết quan trọng nhất trong đó chính là phải giúp quân địch Nhung giết vào Trung Nguyên. Như vậy mới có thể được ban cho vùng đất dung thân ở khu vực gần Yến Châu. Gió đêm đột ngột nổi lên. Binh lính trong thành trại sau khi nhận được quân lệnh, sau khi hét lớn vài tiếng để lấy dũng khí, nhao nhao bắt đầu hành động. Toàn bộ trại bên phải dường như sắp rơi vào một trận chiến tử thủ. Chương 1597, một món công lao trời ban. Bên bìa rừng, Tiểu Cổ Phúc ngẩng đầu nhìn qua sắc mây trên bầu trời. Với màu mây đó, do hắn đã từ bỏ việc truy đuổi sâu, sau khi cứu được phần lớn bộ binh Bắc địch, Triệu Thanh Phần không hề ngoảnh đầu lại, đã sợ hãi đến mức chạy trốn suốt đêm. Tiếp theo đây chính là công trại bên phải rồi. Hơn nữa còn một điểm vô cùng quan trọng, tuy đã phái người tạm thời cắt đứt đường liên lạc, nhưng thực tế theo tính cách của thần Độc Tử, chẳng bao lâu nữa khi phát hiện lính trinh sát gác đêm không trở về, chắc chắn sẽ nhìn ra manh mối. Thời gian để lại cho hắn thực ra đã không còn nhiều. Kha Cưu, Tiểu Cổ Phúc nghiêng mắt nhìn về hướng trại bên phải. Điều hắn cần làm bây giờ chính là dụ Kha Cưu ra khỏi trại bên phải, khiến cho thế trận ở khu vực Lạc Phong Sơn hoàn toàn hỗn loạn. Tiểu quân đã dò xét được tin tức đại đương hộ Triệu Đồ gặp phải tập kích ban đêm, sau khi đại bại đã chạy trốn về hướng đông. Đứng trên vọng lâu, Kha Cưu nhíu mày. Do Lạc Phong Sơn dễ thủ khó công, lại phải để ý đến chiến sự ở Lão Quan, cho nên chủ tử nhà hắn mới từ bỏ việc công phá núi, cho nên xây dựng hai tòa thành trại thế ỷ dốc ở gần đó, nhằm mục đích chặn đứng thế công từ hai phía của quân Thục. Còn về Triệu Thanh Vân, nếu có thể hỗ trợ phòng thủ thì tốt quá rồi. Chỉ là tên chết tiệt này lại bị quân Thục tập kích ban đêm thành công. Tiêu quân, nếu không phái quân diện quân ra khỏi trại. Đừng để ý, giữ vững thành trại là trên hết. Kha Cừu lắc đầu, hắn đâu phải kẻ ngốc. Nếu phái người ra khỏi trại để chi viện cho Triệu Thanh Vân, toàn bộ trại bên phải sẽ trở nên trống trỗng yếu ớt. Hơn nữa, chiếu theo tình hình trước mắt, dường như tin tức có chút hỗn loạn, không thể dò xét được thêm những điều hữu ích hơn. Liều lĩnh xuất thành chi bằng cứ lấy việc trấn giữ làm đầu. Truyền lệnh toàn trại, lấy việc trấn giữ làm đầu, không được tùy tiện xuất trại. Tướng quân anh minh. Dưới cơn gió đêm, lúc này bên ngoài trại bên phải, Tiểu Cổ Phúc dẫn theo quân mã đã từ từ đến gần. Điều khiến hắn không ngờ tới là vị đại tướng Nhu Nhiên trấn giữ thành trại kia không hề có chút nóng vội nào, ngược lại còn thu gọn quân thế tử thủ bên trong thành trại. Hàng tướng quân, nếu còn đến gần nữa e rằng sẽ bị quân địch tuần tra ban đêm phát hiện. Biết rồi. Tiểu Cổ Phúc ngẩng đầu, vẻ trong mắt mang theo trầm ngâm, nhìn xa xăm về phía thành trại phía trước. Hắn có nghĩ tới chi bằng dùng thời gian nhanh nhất trước khi thần Lộc Tử ở trại bên trái phát hiện, nhanh chóng phát động tấn công chiếm lấy trại này. Nhưng sau nhiều lần tính toán, hắn đã từ bỏ ý định đó. Nếu không thể lừa được viện binh ra để chia cắt quân địch, muốn công hạ được tòa trại này ít nhất cũng phải mất 2-3 ngày. Trong khoảng thời gian đó, thần Lộc Tử sớm đã kéo đến rồi, mà đến lúc đó quân Thục cũng sẽ hoàn toàn rơi vào thế bị bao vây, chiến đấu vô cùng khổ sở. Quân mã bên Lục Trung thế nào rồi? Theo như dặn dò của Hàng tướng quân, đều đã chuẩn bị xong cả rồi. Ở một bên khác của thành trại, chính là Lục Trung và Trường Tổ sẽ tìm cơ hội phối hợp công hạ toàn bộ trại bên phải. Theo tin tức tình báo mới nhất, trong trại bên phải có hơn 7.000 quân trấn giữ. Tuy không thể coi là dựa vào địa thế hiểm yếu mà giữ, nhưng cũng có ưu thế từ trên cao nhìn xuống, lại còn có sự chi viện từ trại bên trái. Hàng tướng quân, tên tướng giữ trại kia chắc đã nhận được tin tức rồi, nhưng lại không thấy xuất trại cứu viện. Đâu phải kẻ ngốc, hơn nữa tên Triệu Cẩu ở trong liên quân địch Nhung trước này vẫn không được lòng người. Tướng quân, chi bằng bao vây trại, cắt đứt lương thảo và nguồn nước của chúng. Không ổn, cách bao vây như vậy ít chứ cũng phải nửa tháng mới có hiệu quả. Vậy ý của tướng quân là? Chúng ta không phải là quân chủ công. Tiểu Cổ Phúc dừng lại một chút, tiếp tục nói: "Lát nữa, chỉnh đốn quân mã, bắt đầu tấn công giả vờ vào trại bên phải." Viên bị tướng bên cạnh sững người: "Hạng tướng quân, đây là gì sao? Dù sao cũng không thể công hạ được mà." "Người có thể nghĩ như vậy, vị thủ tướng nhu nhiên kia chắc chắn cũng sẽ nghĩ như vậy." Giọng Tiêu Cơ Phúc bình tĩnh: "Cứ coi như chúng ta công phá thành trì không thuận lợi, lại lo sợ tổn thất quân lực nên nhanh chóng rút lui. Cứ như vậy, tên thủ tướng kia nhất định sẽ nảy sinh lòng kiêu ngạo. Ta sẽ có thể bố trí một kế tiếp theo. Nhớ kỹ, chúng ta đã cắt đứt đường liên lạc gần trại bên phải, là đánh bại Triệu Thanh Vân. Vị tướng giữ thành trại kia sẽ chỉ cho rằng quân mã trên Lạc Phong Sơn của ta đã xuất hết rồi. Đây chính là một trong những điểm hắn muốn lợi dụng từ việc đánh bại tên Triệu Cẩu. Đó là phô trương binh lực giả, để cho hai đạo quân kỳ binh mai phục kia có thể phối hợp hiệu quả." Vẫn là câu nói đó, thời gian đã không còn nhiều, e rằng lão quan bây giờ đã chìm trong biển lửa giao tranh vô cùng ác liệt rồi. Không lâu sau, dưới quân lệnh của Tiểu Cậu Phúc, hơn 3.000 quân mã bắt đầu áp sát trước trại bên phải, không hề ẩn náu quá kỹ mà lộ ra trong tầm nhìn của quân giữ trại. Trên vọng lâu của thành trại, Kha Cưu cười lạnh, tay nắm chặt đốc đao. Có thể được giao phó trọng trách trấn giữ trại bên phải, hắn tự nhiên không phải kẻ ngu xuẩn. "Tướng quân, quân thục sắp công phá trại rồi, nhưng số lượng quân dưới thành hình như chỉ có mấy ngàn người thôi." "Đừng mắc lừa, nghiêm túc phòng thủ." Kha Cưu nói nặng ngắn gọn xúc tích. Hắn biết rõ Triệu Thanh Vân thống lĩnh quân bản bộ ít nhất cũng gần 2 vạn người, mà lại bị tập kích ban đêm đại bại. Tuy không thể dò xét được tin tức, nhưng chỉ cần suy nghĩ kỹ là có thể hiểu ra đội quân thục bên ngoài thành trại này ít nhất cũng phải hơn 1 vạn người mới đủ sức đại bại Triệu Thanh Vân. Nói không chừng là toàn bộ quân trên Lạc Phong Sơn đã xuất hết rồi. Dưới chân thành trại, tiếng chém giết lập tức vang lên. Đúng như Kha Cưu dự liệu, với sự tử thủ, quân thục công phá trại không chiếm được chút tiện nghi nào. Ngược lại, sau hơn 1 canh giờ, dường như thấy không thể công hạ được, lại nhanh chóng dẫn người rời đi. "Tướng quân anh minh, đám người thục địch căn bản không thể công hạ được trại của chúng ta." Nghe vậy, khóe miệng Kha Cưu nở một nụ cười. Chính là như vậy, tòa thành trại này với sự trấn giữ của hắn, cho dù chỉ có 7.000 quân giữ trại cũng đủ để chống đỡ rồi. Bên ngoài trại bên phải, có lẽ là do thua trận, quân thục công phá trại là nhanh chóng giải tán phương trận, rút lui vào trong bóng tối. "Cờ chữ từ." Tiểu Cầu Phúc cúi đầu trầm ngâm một lát rồi lên tiếng. "Cờ chữ từ cùng với người mặc giáp áo giáp vàng cùng nhau xuất hiện, vậy thì có nghĩa là chủ công của hắn Tây Thục Vương đã đích thân đến tiền tuyến rồi. Dĩ nhiên tên thủ tướng nhu nhiên kia không phải kẻ ngốc, ban đầu tự nhiên sẽ không tin, nhưng mà sẽ có người giúp hắn xác thực chuyện này. Sau khi chúng ta bại lui, nếu không đoán sai, tên thủ tướng nhu nhiên kia nhất định sẽ phái kỵ binh trinh sát ra khỏi trại, cố gắng thu thập tin tức và tình báo của chúng ta. Hạng tướng quân, ta hiểu rồi, là giết chết đám kỵ binh trinh sát ra khỏi trại đó. Không đúng, là để kỵ binh trinh sát mang tin tức tình báo về. Tiểu Cổ Phúc thở ra một hơi, nghiêng mắt nhìn về hướng trại bên trái. Hắn chỉ hy vọng trước khi bị thần Lộc Tử phát hiện, mọi chuyện vẫn còn kịp. "Truyền quân lệnh của ta, toàn quân rút lui, dòng qua trại bên phải." Dưới quân lệnh, dường như không công mà về, hơn 3.000 quân thục bại lui về một hướng khác. Vị thục vương mặc áo giáp vàng cưỡi ngựa kia cùng với lá cờ chữ từ lúc ẩn lúc hiện, thỉnh thoảng lại phấp phới trong gió. "Cái gì? Tây Thục Vương?" Gương mặt vốn đang bình tĩnh của Kha Cưu, giọng nói trở nên có chút gấp gáp. "Ý của người là, sau khi ra khỏi trại dò xét, phát hiện quân thục chẳng qua chỉ có 3-4 ngàn người, hơn nữa Tây Thục Vương từ một cũng ở trong quân." "Tướng quân, chính xác là như vậy." Kha Cưu không tin, ánh mắt trầm xuống, lại đợi thêm 2 đội kỵ binh trinh sát quay về trại. Sau khi hỏi riêng từng người, phát hiện tin tức tình báo mang về gần như giống hệt nhau. Hắn nhíu mày, rơi vào suy tư miên man. Nhưng đúng lúc này, ở một hướng khác của thành trại, mấy kỵ binh Bắc Địch lén lút, sau khi cho biết thân phận, đã nhanh chóng vào trong trại. Một gã to con người Bắc Địch dẫn đầu, vừa mới mở miệng đã khiến Kha Cưu cả người sững lại. "Kha Cưu tướng quân, đại đương hộ Triệu Đồ gửi tin báo cáo, Tây Thục Vân từ một có lẽ đã qua Lạc Phong Sơn, đích thân đến tiền tuyến rồi." Lời nói phía sau của lính trinh sát, Kha Cưu không hề nghe kỹ nữa, hắn cúi đầu, trong mắt tràn đầy vẻ kích động. "Công lao trời ban, một món công lao trời ban." Chương 1598, công phá trại. Sau khi kìm lại vẻ kích động, Kha Cừu lúc này đã đứng dậy, nhìn chằm chằm ra bên ngoài thành trại. Nếu chỉ đơn thuần là tình báo của kỵ binh trinh sát, hắn tự nhiên không dám tin hoàn toàn. Nhưng tình hình hiện tại, ngay cả phía Triệu Thành Vân cũng đã gửi tình báo về việc Thục Vương vào trận. Nghĩ đi nghĩ lại, nếu không phải Thục Vương vào trận, trong tình huống binh lực không tương xứng, tên Triệu Thành Vân kia làm sao có thể lập tức đại bại được. Nghĩ đến đây, Kha Cừu từ từ buông tay xuống, đặt lên thanh loan đao đeo bình hồng. Kỵ binh trinh sát đâu? Bảo cho bản tướng biết quân Thục Công phá trại đã đến đâu rồi. Tướng quân, chỉ còn cách thành trại của chúng ta chưa đến 10 dặm nữa thôi. Kha Cừu im lặng lắng nghe, trong lòng cẩn thận xem xét lại mấy nguồn tin tình báo gần đây. Đợi một lát sau, khóe miệng mới nở một nụ cười nhàn nhạt. Nói một cách nghiêm túc, khu vực Lạc Phong Sơn này cùng với hai tòa thành trại có thể tương hỗ lẫn nhau, có lẽ đã chiếm được rất nhiều thế chủ động. Nếu nói đây là cái bẫy do tên tiểu tướng Thục ở Lạc Phong Sơn kia đích thân bày ra thì cũng quá đáng sợ rồi. Dù sao thì trong tình thế yếu hơn mà vẫn có thể khống chế được nhiều cục diện đến như vậy. Hắn tự nhiên không tin. Hơn nữa, việc Tây Thục Vương đích thân đến tiền tuyến dường như là sự thật, không thể chối cãi. Triệu Thanh Vân tuy bất tài, nhưng trong tình huống này chắc chắn cũng sẽ không dỗ diễm hắn. Bao! Đúng lúc Kha Cừu đang suy nghĩ, thì lúc này lại có hơn chục kỵ binh vừa xuất thành quay về, nhanh chóng vào trong thành trại. Thế nào? Bẩm báo tướng quân, chúng tôi một đường bám theo, phát hiện mấy ngày quân Thục này đã định đi đường vòng về phía Lạc Phong Sơn, có lẽ là muốn quay về đại bản doanh rồi. Kha Cừu trợn trừng hai mắt, sắc mặt trầm xuống, đột nhiên rút đao khỏi vỏ. Điểm 5.000 binh mã, trong đó lấy 2.000 kỵ binh làm tiên phong, truy kích đội quân Thục này. Ngoài ra, phái người đi truyền lại cho đại đương hộ Triệu Đồ, bảo hắn mau chóng đến phối hợp đánh ấp từ mặt bên, nhất định phải đánh trước khi quân Thục về núi. Bắt sống Tây Thục Vương Tự Mục. Toàn bộ trại bên phải nghe thấy giọng nói hào sảng của Kha Cừu, vô số binh lính cũng nhào nhào giơ đầu hô lớn hưởng ứng. Mấy con chim rừng bị kinh động bay vụt đi, hoảng hốt lượn vào một hồi trên không trung rồi mới vội vàng bay xa. Trong hàng quân dài đang hành quân, Tiểu Cổ Phúc ngẩng đầu lên, phía chân trời xa xăm và sáng màu trắng bạc của bụng cá đầu tiên bắt đầu xé tan tầng mây, hé lộ những tia sáng đầu tiên. Trời vừa sáng, chúng ta càng rơi vào thế yếu hơn, e rằng thằng Lập Tử ở trại bên trái kia sẽ lập tức phái người đến. Giọng Tiểu Cổ Phúc trầm xuống. Truyền lãnh toàn quân, nếu phát hiện có quân truy kích, trước tiên không được ham chiến, kéo giãn tuyến quân của đối phương ra xa một chút. Mấy ngàn quân mã dưới trướng hắn không phải là quân chủ công. Quân chủ công thật sự ra là một đội quân khác đã chờ sẵn ở khu vực trại bên phải rồi. Ngoài không ngoài dữ liệu của hàng tướng quân, người Thảo Nguyên đã xuất trại rồi. Chỉ đợi Tiểu Cổ Phúc vừa nói xong, không bao lâu sau đã có một viên đồ úy vui mừng bước đến gần. Nghe được tin báo này, Tiểu Cổ Phúc đột nhiên mừng rỡ vô cùng, tốn không ít công sức cuối cùng cũng đã thành công rồi. Đi, tăng thêm tốc độ. Nếu không đoán sai, quân địch xuất trại chắc chắn sẽ có kỵ binh làm tiên phong. Để tránh tổn thất quân lực, tốt nhất nên đến gần những khu rừng lớn hơn một chút. Đúng như lời viên đồ úy nói, chỉ trong khoảng một tuần trà, bên tai đã nghe thấy tiếng vó ngựa phí nước đại, cùng với đó là những loạt tên ngạn bắn tới. Thuẫn binh của Tây Thục Đoạn Hậu ở cuối trận vội vàng giơ thuẫn lên. Chỉ trong thời gian ngắn, những mũi tên ngắn dày đặc đã cắm đầy mặt thuẫn, trong đó còn có hơn chục binh lính Thục bị bắn chết ngay tại trận. Truy kích, để ý bóng người mặc kim giáp. Đội kỵ binh đi đầu xông đến, Kha Cừu một ngựa đi đầu, vừa vung đao vừa hét lớn giận dữ. Trong mắt hắn, món công lao trời ban này nếu có thể bắt được Tây Thục Vương hoặc giết chết rồi béo đầu, cứ như vậy đất đai trú ngụ mà người Nhu Nhiên giành được sẽ ngày càng nhiều hơn, thậm chí là hắn cũng sẽ nhờ đó mà giành được một đời phú quý ngất trời, để người trong tộc càng có thể sinh sôi nảy nở hơn. Bộ binh đã đến chưa? Các con tướng quân đã sắp đến rồi. Truyền lệnh bao giờ đội quân Thục này nhất định phải chặn đứng con đường quay về Lạc Phong Sơn. Trận chiến vô cùng ác liệt, thấy quân địch xuất trại ngày càng đông, Tiểu Cổ Phúc đứng giữa ánh bình minh càng lúc càng trở nên bình tĩnh. Trại bên phải vừa mất thì những chuyện tiếp theo sẽ dễ dàng hơn nhiều rồi. Đại đương hậu, Kha Cừu ở trại bên phải phải người đến truyền lời, bảo đại đương hậu lập tức xuất phát đến khu vực dưới chân Lạc Phong Sơn phối hợp đánh ấp quân Thục. Tất nhiên rồi, Triệu Thanh Vân thản nhiên lên tiếng. Chỉ đợi lính trinh sát rời đi, trên gương mặt hắn lại lộ ra vẻ lạnh lùng. Về việc công mà nói, hắn bây giờ đối với liên quân địch Nhung đã không còn nhiều tâm tư nữa. Cho dù có vào chiếm được Trung Nguyên, với những suy tính hiện tại của Thanh Lang Vương kia, lại thêm việc cân nhắc yếu đến yếu tố Trung Nguyên, chắc chắn cũng sẽ không giữ lại hắn. Còn về việc Tư mà nói, trong quân thuộc còn có tên Tiểu Đông Gia kia, người khác không biết, chứ hắn thì biết rõ. Tuy có nguy cơ mạo hiểm, nhưng nếu không có được 4-5 phần chắc chắn, tên Tiểu Đông Gia kia sẽ không ra tay như vậy. Chết tiệt! Khóe miệng Triệu Thanh Vân nở một nụ cười. Đợi một lúc lâu sau mới có chút lề mề hạ quân lệnh, tập hợp đại quân. Dĩ nhiên, không hề lập tức đánh chi viện, mà tìm một con đường dài, chậm rãi, khởi quân. Trường Nghĩa nên hành động rồi. Trong đêm tối, một viên biện tướng cất giọng. Hắn tên là Trường Tổ, còn Trường Nghĩa trong miệng hắn chính là biểu tượng của Lục Trung. Theo sự sắp xếp của Tiểu Cậu Phúc, hai người bọn hắn cùng một đội quân ẩn mình gần trại bên phải, không hề hành động khinh suất, thiếu suy nghĩ. Tiểu Cậu Phúc quả thực lợi hại, trong nháy mắt đã lừa được mấy ngàn quân giữ trại ra ngoài hết rồi. Trường Nghĩa, chúng ta đánh thế nào? Trường Tổ, hay là người dẫn theo quân bản bộ khiêu chiến ở mặt chính diện để kiềm chế, ta dẫn quân mã dùng móc dây leo trèo từ một bên sườn khác. Dù sao cũng chỉ là mấy bức tường gỗ, lại thêm phòng bị doanh trại không đủ, cho dù có bị phát hiện trong thời gian ngắn, đám quân giữ ải này cũng không thể nào phòng bị nghiêm ngặt được. Trương Tổ nghe vậy mừng rỡ vô cùng. Hay lắm, ta lập tức vòng qua cổng chính của trại. Thời gian không còn nhiều, e rằng trại bên trái kia sắp nhận được tin tức rồi. Trường Nghĩa, ta vẫn còn giữ lại 500 người đang chặn đường liên lạc đến trại bên trái. Không giống nhau đâu, trời sắp sáng rồi, kỵ binh trinh sát đi nhiều mà không về tất sẽ sinh ra manh mối. Trương Tổ nghe vậy ta lập tức hành động. Theo lời Trường Nghĩa. Lúc này cả một vùng trời đã từ từ hửng sáng. Tại trại bên phải, một đội binh lính tuần tra giữ trại, người dẫn đầu là một viên đồ úy Địch Nhung đang thoải mái vươn vai một cái. Nghe nói trong thanh lâu của Trung Nguyên có rất nhiều mỹ nhân yểu điệu thước tha, đợi đến khi giết được vào nội thành, nói không chừng ta phải cướp lấy 8 người. Lời viên vũ úy còn chưa dứt thì đúng lúc này một mũi tên Long Vũ đột nhiên bắn tới, cắm thẳng vào đầu hắn. Viên vũ úy ho ra máu rồi ngã xuống, khiến cho hơn chục người dưới trướng kinh hãi, vội vàng lùi về chỗ an toàn trên tường thành, mặt mày tràn đầy vẻ kinh hoàng. Tập kích ban đêm, quân thuộc tập kích ban đêm. Nhưng đúng lúc này, trên hai tòa lầu bắn tên, có người đồng loạt hét lớn, giọng nói có vẻ vô cùng hoảng hốt. Trong khoảng thời gian cực ngắn, 2.000 quân Địch Nhung ở lại giữ trại bên phải, sau một đêm thức trắng đều nhao nhao cầm lấy vũ khí, mặt mày đầy vẻ kinh ngạc, chạy đến tường thành và cổng trại. Tướng quân Kha Cừu vừa mới chân trước trời đi, chân sau chưa được bao lâu, quân thuộc đã lại đến công phá trại rồi. Chuyện này dường như đã được cố ý tính toán từ trước vậy. Giết! Trường Tổ tức giận ngẩng đầu, giơ cao trường đạo hồ lớn. Bên ngoài cổng trại, tiếng hô đồng thanh của 2-3 ngàn binh lính thuộc xé tan ánh bình minh đang bao phủ trong sương mù dày đặc. Chương 1599, thời cơ chiến đấu then chốt nhất. Mau đến cổng trại, chặn đám người thuộc đi lại. Trên trại bên phải, một tiểu tù trưởng Địch Nhung kinh hãi không ngừng hét lớn. Theo quân lệnh, vô số tên bay từ trên tường trại trút xuống. Dạng chẳng thuận. Trương Tổ ở phía dưới không dám có chút lơ là nào. Từ vị trí cổng chính của trại, hắn dẫn quân mã xông lên phía trước. Chỉ đã đến khi đánh gần hàng rào ngựa gỗ, những mũi tên bay trên đầu càng lúc càng điên cuồng rơi xuống. Ngay cả hai đội quân ở hàng rào cọc cũng đã tổn thất nặng nề. Chống đỡ, chúng ta thề phải công phá được cổng trại. Trên tường bao của trại gỗ, tên tiểu tù trưởng đang chỉ huy kia, sau khi phát hiện chiến sự đã ổn định lại, khóe miệng nở một nụ cười đắc ý. Nghe nói quân thuộc công phá trại, hắn còn tưởng là đại quân đông đảo, nào ngờ chẳng qua chỉ có 2-3 ngàn người. Đám người thuộc này sao vậy? 3 lần 7 lượt kéo đến mà lại không thể công hạ được. Khả năng lớn nhất chính là giống như lần trước, sau khi công phá trại thất bại sẽ hoảng hốt tháo chạy. Quân mã của Kha Cừu tướng quân rất nhanh sẽ quay về thôi, đến lúc đó đội quân thục này chắc chắn sẽ chết không còn nghi ngờ gì nữa. Trong khoảnh khắc, trên tường trại toàn là những tiếng hô hô hào điên cuồng. Quân giữ trại Địch Nhung không hề phát hiện ra đã có một đội quân mã khác bắt đầu đi đường vòng đến bên sườn của tường trại. Dừng lại! Trong bụi cây gai, tiểu tướng Lục Trung ngẩng đầu, quan sát thấy thủ ở bức tường trại bên sườn này. Do đã điều quân đến cổng trại để phòng bị nghiêm ngặt, vị trí tường thành bên sườn lúc này chẳng qua chỉ có mấy chục người phòng bị. Tướng quân, chi bằng để cung thủ bộ binh vòng qua đó bắn giết. Không cần, quân địch số lượng không bằng, chắc chắn không giữ nổi. Việc chúng ta cần làm là dành giật thời gian leo lên tường thành trại bên sườn, lập tức nghe theo quân lệnh của ta, lấy móc dây toàn quân trèo tường giết. Không một chút chậm trễ, Lục Trung nhanh chóng hạ lệnh. Tuy dưới chân tường trại bên sườn này vẫn còn những thứ như hào rãnh và hàng rào chắn ngựa, nhưng quân phòng thủ trên tường trại lác đác, cung tên thừa thớt, không thể nào ngăn cản hiệu quả được. Xông thẳng qua đó cho ta. Sau khi vượt qua hào rãnh và hàng rào chắn ngựa, đã có hơn trăm thi thể ngã xuống. Lục Trung tay nắm chặt trường đao, có chút lo lắng nhìn quanh. Nếu quân địch quay về phòng thủ, chỉ sợ việc tốt hay gặp trắc trở. May mà trận chém giết ở hướng cổng trại, Trường Tổ đã cầm chắn được rồi. Mấy chục quân địch trên tường trại thấy không thể chống đỡ nổi, đều sợ hãi xuống khỏi thành trại, vội vàng chạy trốn về phía trước. Doanh tiên phong chiếm trại, giữ vững đầu tường. Không lâu sau, dưới đòn tấn công bất ngờ cùng với sự chỉ huy của Lục Trung, 2-3 ngàn binh lính thuộc không tốn bao nhiêu công sức đều nhao nhao leo lên được tường trại gỗ, không hề nghĩ ngợi chút nào lại lập tức giơ đao xông về hướng cổng chính của trại mà giết tới. Cái gì? Tiểu tù trưởng giữ trại nghe lại được tin tức, kinh hãi đến tột cùng. Hắn trung trễ quay người lại, lập tức liền nhìn thấy, không biết từ lúc nào, từ một bên sườn trường trại khác lại có một đội binh lính thuộc vung đào xông đến. Điều quan trọng nhất là ở cổng chính phía trước trại, binh lính thuộc đang từng bước áp sát. Trong tình cảnh này, rõ ràng đã rơi vào thế bị đánh đứt hai mặt rồi. Tiểu tù trưởng mặt mày trắng bệch, tay cầm loan đao không khỏi run rẩy. Từ bốn phương tám hướng, tiếng chém giết của người thuộc dường như muốn nhấn chìm cả tòa thành trại. Lạc Phong Sơn cách trại bên trái 2-3 dặm, Thần Lộc Tử lúc này ngồi trên lưng ngựa, mặt mày tràn đầy vẻ đau đớn. Mới vừa rồi không lâu, hắn cuối cùng cũng nhận được tình báo từ hướng trại bên phải. Đó là mấy kỵ binh trinh sát đã giết phá vòng vây, chặn đánh mà ra. Vừa vào thành trại, liền báo rằng Kha Cưu đã dẫn theo 5.000 quân mã xuất trại truy kích Tây Thục Vương. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, chỉ bảo hắn giữ trại không được động đậy. Tại sao lại ngu xuẩn đến vậy? Còn nữa, Triệu Thành Dân hỗ trợ phòng thủ kỳ đàn ở đâu? Thần Lộc Tử nghiến răng. Trại bên phải vừa mất, tương đương với thế ỷ dốc hoàn toàn mất đi tác dụng. Nói cách khác, quân thuộc hoàn toàn có thể không cần để ý đến hắn, từ hướng trại bên phải mà trực tiếp giết qua. Hơn nữa, mới nhìn qua, hắn càng giống như một đạo quân đơn độc hơn. Quân sư, có lẽ tình hình không thể đến vậy đâu. Có một tù trưởng bên cạnh khuyên giải, nói không chừng Kha Cưu tướng quân đã quay về phòng thủ rồi. Người có biết không, khoảng cách giữa hai trại chưa đến 10 dặm, tại sao người thuộc lại phải tốn công sức cắt đứt đường liên lạc làm gì? Mục tiêu của người thuộc chính là trại bên phải của Kha Cưu. Tình ngu xuẩn này, sao lại không nghe quân lệnh đến vậy, dám tự ý xuất quân? Nghe nói là Tây Thục Vương đã đánh tiền tuyến. Đúng là một món công lao trời ban. Thục Vương vừa hay xuất hiện, lại vừa hay binh lực thiếu thốn, chuyện như vậy người tin sao? Thần Lộc Tử xoa trán, rồi lại trầm giọng xuống, không ngừng thúc giục quân mã dưới trướng lập tức đánh trại bên phải. Chỉ tiếc là chưa đi được nửa đường, đã thấy mấy chục tàn binh dưới trướng của mình chạy trốn về đây một cách thảm hại. Vừa mới mở miệng đã khiến Thần Lộc Tử mặt mày trắng bệch. Quân sư, quân thuộc đã tập kích bất ngờ vào trại bên phải rồi. Thần Lộc Tử hét lớn một tiếng giận dữ, vung roi ngựa trong tay quất mạnh xuống. Nơi rừng sâu, Kha Cưu dừng chiến mã lại, vẻ mặt có chút lo lắng, vì để truy kích Tây Thục Vương, không biết từ lúc nào hắn dường như đã vào quá sâu rồi. Tuy trên đường đi đều có giết địch, nhưng thực tế quân thuộc tổn thất không lớn. Tướng quân, đã cách thành trại rất xa rồi. Kha Cưu nhíu mày, do dự có nên truy đuổi nữa không, nhưng cuối cùng vẫn nghiến răng, tiếp tục dẫn quân mã điên cuồng truy kích về phía trước. Chỉ đợi đến khi lại qua thêm 2-3 canh giờ, gần đến giữa trưa, mới nghe thấy có lính trinh sát vội vàng đến báo tin. Người nói cái gì? Trại bên phải bị quân thuộc chiếm mất rồi. Kha Cưu kinh hãi đến tột cùng. Thời gian hắn xuất trại nhiều nhất cũng chỉ hơn nửa ngày, nào ngờ trong nháy mắt trại bên phải đã thất thủ rồi. Tướng quân giờ mới dẫn người ra ngoài chứ được bao lâu, quân thuộc đã đánh tấn công rồi. Trùng kế rồi, đây là điều kế điệu hổ ly sơn của quân thuộc. Kha Cưu vô cùng lo lắng, một bên nhìn về phía trước, dường như quân mã của Tây Thục Vương đang ở rất gần, một bên lại không ngừng quay đầu nhìn về hướng trại bên phải. Trại bên phải vừa mất, thế ỷ dốc cũng hoàn toàn mất đi. Cục diện ở Lạc Phong Sơn lập tức rơi vào thế khó khăn. Chết tiệt, khối hận không nghe lời chủ tử, lũ người trong quen bị ổi. Kha Cưu ngẩng đầu, hét lớn giận dữ. Tân quân, còn truy đuổi nữa không? Quay ngựa, giết ngược về trại bên phải. Kha Cưu nghiến răng, hắn đột nhiên hiểu ra, đội quân mã được cho là của Tây Thục Vương này chính là một đường dụ hắn đuổi theo, khiến hắn không thể quay về phòng thủ trại bên phải được. Ngoài ra, phải phái người đi đưa tin cho quân sư, cứ nói rằng Kha Cưu ta đốc chiến bất lợi, khiến trại bên phải thất thủ. Tên quân, chỉ bằng trước tiên hội quân với quân sư rồi tính toán tiếp. Kha Cưu mặt mày lạnh lùng, nhất thời rơi vào trạng thái vô cùng rối rắm. Hạng tướng quân, quân truy kích đã dừng lại rồi. Ở phía trước, Tiểu Cổ Phúc nghe được tin tức, giữa hai hàng lông mày vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Quân truy kích dừng lại, vậy thì rất có khả năng là đã nhận được tin tức rồi. Nói cách khác, quân mã bên Lục Trung có lẽ đã chiếm được trại bên phải. Nhưng khu vực Lạc Phong Sơn này không chỉ có đại quân của thần Lộc Tử, mà còn có quân mã Bắc Địch của tên chó Triều Thanh Vân kia nữa. Nói một cách nghiêm túc, trận chiến thực sự mới chỉ bắt đầu mà thôi, nhưng dù sao đi nữa cũng đã giành được thắng lợi bước đầu rồi. Các vị đừng lo lắng, ta trước đó đã gửi thư mời một đội quân chí diện rồi. Nếu không có viện quân, chỉ dựa vào binh lực dự trướng hắn không đủ để đại bại thần Lộc Tử, nhưng chiếm được trại bên phải chính là giành được tiên cơ, viện quân liền có thể an toàn đến nơi. Dĩ nhiên những quân mã khác của Tây Thục và Bắc Du không nên bại lộ. Viện quân tốt nhất chính là một đội nghĩa quân hướng Hợp Sơn Trấn, vị lãnh tụ của nghĩa quân đó vừa hay lại là người nhà. Lão quan, trận chiến vô cùng ác liệt, thể thủ trên tường thành đã có phần lung lay sắp đổ, nhưng với sự chỉ huy của Thượng Tiêu vẫn giữ vững được cục diện. Hách Liên Chiến ngẩng đầu, do dự có nên cho xuất động xe tăng mây hay không. Nhưng nếu cho trà quá sớm, xe tăng mây không thể thành công xông lên chiếm thành trước, chỉ sợ sẽ bị phá nát ngay tại chỗ. Những loại khí giới công thành thèn chốt như thế này chẳng qua chỉ có mấy cổ mà thôi, nói không chừng đến Trường Dương rồi vẫn còn một trận công thành khác nữa. Lạng Dương, sĩ khí quân giữ hoàng vẫn chưa giảm. Chưa đến lúc, đợi thêm chút nữa. Hách Liên Chiến nghiến răng, mới vừa rồi hắn nhận được tình báo của thần Lộc Tử, nói gì mà trại bên phải đã mất. Khu vực Lạc Phong Sơn nếu không giữ được, rất có thể đại quân địch nhùng dự trướng hắn sẽ rơi vào một trận bị đánh úp từ hai phía. Lại một buổi chiều tà sắc trời vàng úa, Từ Một chắp tay sau lưng, im lặng đứng trên sườn núi, ánh mắt có chút giằng co. Nói một cách nghiêm túc, trận đại chiến ở Lạc Phong Sơn so với ở Lão Quan có lẽ không ác liệt bằng, nhưng thực tế thắng bại của trận chiến ở Lạc Phong Sơn rất có thể sẽ quyết định thời cơ phản công của Trung Nguyên. Hiện tại vị trưởng Hách Liên Chiến ít nhất vẫn còn hơn 10 vạn đại quân đang dàn trận nghiêm ngặt chờ địch, hơn nữa sĩ khí không hề hoảng loạn. Trong tình cảnh này, cuộc xung phong của bốn đội kỵ binh rất có thể chỉ đánh ra được một trận uy phong nhất thời, chứ không thể nào làm tan rã hoàn toàn sĩ khí của liên quân địch nhung được. Chủ công, Sùng Nghĩa và Dạy Phong đều đã phái người đến hỏi khi nào thì đột kích. Bảo bọn hắn đợi thêm chút nữa. Giọng Từ Một ngưng trọng, vội vàng thực hiện kế hoạch không phải là một lựa chọn tốt. Hắn có nhận được tin tức khu vực Hạp Sơn Trấn sau khi dần dần xây dựng xong công sự, Yến Ung có lẽ sẽ chỉ ra 2 vạn quân mã đến Lạc Phong Sơn để cứu viện gấp. Thời cơ chiến đấu thèn chột nhất đã sắp đến rồi. Chương 1600, viện quân Tây Thục đến rồi. Dưới cơn mưa tên dồn dập, Kha Cưu mặt mày xa sầm, nghiêm ngửa dừng lại, đứng ở một nơi không xa trại bên phải. Đúng như tình báo, trại bên phải phía trước đã bị quân Thục chiếm đoạt. Vì để nhanh chóng trở về cứu trại, hắn thậm chí đã để lại quân Đoạn Hậu ngăn chặn sự dày dừa của quân Thục. Nào ngờ cho dù có cố gắng đến mấy, cuối cùng thế địch cũng đã thành rồi. Thành trại trước mặt, quân Thục phòng thủ nghiêm ngặt, kích và giáp sáng loáng. Vị tướng Thục đứng trên tường thành kia tuy trông còn trẻ nhưng vẻ mặt lại vô cùng trầm ổn. Tướng quân, kỵ binh trinh sát quân Thục đã phát hiện ra chúng ta rồi. Kha Cừu nghiến rằng, trong lòng không hề bất ngờ, khu vực lân cận này đều đã là sự bố trí của quân Thục rồi. Tướng quân, có cần phá trại không? Kha Cừu lắc đầu, với mấy ngàn binh mã hiện tại của hắn căn bản không thể nào công hạ được thành trại. Truyền lệnh toàn quân hành quân về hướng bên trái, hội quân với quân mã của quân sư. Trong giọng nói của Kha Cừu mang theo một sự không cam lòng. Ước chừng hơn nửa ngày sau, trên tường trại bên phải không một chút chậm trễ, Tiểu Cổ Phúc nhanh chóng thu gom tập trung lại binh lực. Hắn không hề có chút nóng vội nào, ví dụ như nghe theo đề nghị của Trương Tổ cho quân mai phục giữa đường các loại. Cục diện Lạc Phong Sơn hiện tại tuy tạm thời nắm được thế chủ động, nhưng thực tế vẫn là nguy cơ tứ phía. Muốn khiến người Bắc Du phải chia quân một trận thắng nhỏ, muốn khiến người Địch Nhung phải chia quân một trận thắng nhỏ không đủ để định đoạt cục diện chiến trường. Tiểu Cầu Phúc nghiêng đầu nhìn về hướng bên ngoài trại bên phải. Đã xin viện quân của Yến Ung rồi, tính theo đường đi cũng sắp đến nơi rồi. Ít nhất trước khi lão quan không giữ được nữa, có thể đánh Lạc Phong Sơn để giúp một tay. Dĩ nhiên công sự ở Hợp Sơn Trấn đã được tiến hành đâu vào đấy rồi. Men theo Lạc Phong Sơn, trên một con đường rừng vòng ra từ xa, một đội quân mã đang tăng tốc hành quân. Nhưng mới nhìn xa, hàng quân dài dằng dặc của đội nhân mã này có vẻ hơi lộn xộn. Mau lên đường, dinh thủ lĩnh nó sắp đến nơi rồi. Giữa hàng quân có một gã to cao cất giọng hét lớn. Vinh thủ lĩnh trong miệng hắn tự nhiên chính là Yến Ung. Lúc này Yến Ung ngồi trên lưng ngựa, trong ánh mắt nhìn xa xăm tràn ngập vẻ ngưng trọng. Sau khi nhận được mật thư của Tiểu Cổ Phúc, hắn đã cho sắp xếp việc xây dựng công sự ở Hợp Sơn Trấn, rồi lập tức chạy đến đây. Hiện tại đã đến rất gần rồi. Dừng ngựa lại, Yến Ung trầm ngâm một lát rồi lên tiếng. Truyền quân lệnh của ta, bảo các huynh đệ ở trung doanh chuẩn bị tiến gần đến tiền doanh. Vì để tiện cho việc quản lý nghĩa quân, Yến Ung đã chia hơn 2 vạn nghĩa quân thành 4 doanh, tiền doanh, trung doanh, hậu doanh và công binh doanh ở lại Hợp Sơn Trấn. Trong đó, công binh doanh có số người đông nhất đều là những đứa trẻ 15-16 tuổi cùng với đàn ông già yếu, ra chiến trường e rằng sẽ thương vong nặng nề, cho nên đều được giữ lại ở Hợp Sơn Trấn, ước chừng có đến hơn 1 vạn người. Tiền doanh là quân mã dưới trướng của Tây Thục, trung doanh là thanh niên trai tráng trong nghĩa quân, hậu doanh là những tay thiện xạ cung tên. Binh lính thục ở tiền doanh chỉ còn lại hơn 3.000 người. Theo ý của Yến Ung là để 4.000 người ở trung doanh cũng theo đó mà thay quân thục tiêu chuẩn của Tây Thục. Lúc trước sau khi đại bại Triệu Thanh Vân, không ít nghĩa quân đã nhặt lấy quân phục của binh lính thục tử trận mặc vào người. Phải biết rằng tính toán kỹ lưỡng thì giữa trướng hắn cũng chẳng qua chỉ có 1.000-2.000-3.000 người. Ý của Tiểu Cổ Phúc là bảo hắn dùng kế che mắt tăng quân, tổng cộng mấy ngàn bộ quân phục Tây Thục có thể dùng để dùng lại nhiều lần, nhờ đó mà đánh lừa được đến trinh sát của thần Lộc Tử. Ý của thủ lĩnh là bảo chúng ta sau khi vào thành trại rồi lại cởi bỏ chiến giáp, tìm cách để lại cho các quân đệ bên ngoài. Tạm thời là như vậy, nếu quân địch trinh sát quá nhiều cần phải tùy cơ ứng biến. Giọng Yến Ung bình tĩnh, dù sao thì chính là phải tìm cách thực hiện kế nghị binh tăng quân giả này một cách hoàn hảo nhất. Chúng ta chính là muốn báo cho lũ giặc chó Địch Nhung kia biết mấy vạn đội quân Tây Thục đã đến nơi rồi. Nếu bọn chúng không nhìn thấy thì sao? Yến Ung cười cười. Sẽ có quân địch trinh sát ở lại khu vực trại bên phải thôi. Gã to con đang nói chuyện có lẽ vẫn còn chút không ưa Tây Thục, do dự tôi lại lên tiếng. Dinh thủ lĩnh, Tây Thục là kẻ thù của Bắc Du chúng ta, lần này là phải giúp bọn họ. Yến Ung ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, trên gương mặt của rất nhiều thanh niên trai tráng đều mang vẻ không mấy bằng lòng. Hắn không hề trách tội, những thanh niên trai tráng có chút không cam lòng này phần lớn đều là quân triền của các thế gia Bắc Du, có suy nghĩ như vậy cũng là chuyện bình thường. Còn về những nghĩa quân dân chúng khác, ngược lại đối với Tây Thục hoặc Tây Thục Vương Từ Mục lại có một sự gần gũi khác lạ. Ta cũng không ưa người Thục. Yến Ung cố gắng dịu lại sắc mặt, giọng nói bắt đầu mang theo vẻ bị thương. Nhưng chúng ta đều biết rõ, chỉ dựa vào tình hình hiện tại của Bắc Du ta, căn bản không thể nào cản được 20-30 vạn quân giặc chó Địch Nhung. Ở Trung Nguyên, Tây Thục tuy là kẻ thù, nhưng bên ngoài Trung Nguyên, bất kể là Bắc Du ta hay Tây Thục, đều là những hảo hán cùng nhau chống lại Địch Nhung. Các vị đừng quên, Bắc Du Dương và Tây Thục Dương năm đó chính là đã 2 lần liên thủ, bạc tiến chống Bắc Địch. Bậc đại trượng phu có thể đánh nhau trong nội bộ, nhưng không thể chết vì ngoại xâm. Ta cùng các vị đi chuyến này, nhất định phải giết cho lũ giặc chó Thảo Nguyên kia phải quỳ xuống đất mà xin tha. Những thanh niên trai tráng vốn còn có chút buồn bực, sau khi nghe lời Yến Ung, trong mắt lại một lần nữa lóe lên thần thái. Đặc biệt là câu nói kia, bậc đại trượng phu có thể đánh nhau trong nội bộ, nhưng không thể chết vì ngoại xâm. Giống như một chiếc dùi trống gõ mạnh vào trống lòng của bọn họ, vang lên từng tiếng thình thịch. Nếu đã không có vấn đề gì, thì nghe theo quân lệnh của ta, tiền doanh và trung doanh thay quân phục tiêu chuẩn của Tây Thục, nhớ kỹ phương pháp hành quân ta đã dạy. Sau khi đến gần trại bên phải, không được có chút hoảng loạn nào, thời gian vào trại thích hợp nhất là lúc trời tối. Vì để tránh bị dò xét, hắn đã cố ý riêng vòng theo đường rừng để đến đây. Chuyến tương trợ lần này nhất định phải đoạt lấy toàn bộ cục diện chiến đấu ở Lạc Phong Sơn. Đứng trên vọng lâu của tường trại, tiểu cậu Phúc sau khi nhận được tình báo, mặt mày không giấu được vẻ vui mừng. Lục Trung, cho người đốt chậu lửa lên gần cổng trại, tất cả các chậu lửa đều phải đốt lên. Ý của Hàn tướng quân là đại quân Tây Thục của ta đã đến rồi. Tiểu cậu Phúc cười lớn, binh lực thực sự của Tây Thục không thể động đến, phải giữ lại để đột kích đại quân địch Nhung. Mà nghĩa quân của Yến Ung nếu có thể giả làm quân Thục, đại lục đó chỉ sợ thần Lộc Tử sẽ phải kinh ngạc vô cùng. Dĩ nhiên tiền đề của tất cả những điều này là kế viện quân phải thành công. Tuy chỉ có mấy ngàn bộ quân phục nhưng cũng đủ để dùng vào việc lớn rồi. Tiểu cậu Phúc thở hắt ra một hơi, vẻ mặt hắn cũng trở nên càng lúc càng ngưng trọng hơn. Viện quân lần này chính là mấu chốt của mấu chốt đó. Gần về đêm, tiểu cậu Phúc sau khi chờ đợi một lúc lâu, cuối cùng cũng nghe được tình báo của kỵ binh trinh sát. Một đội quân mã mình khoác quân phục Tây Thục, ước chừng có mấy ngàn người, đã hành quân về phía trại bên phải, sắp sửa đến nơi rồi. Tiểu cậu Phúc cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhìn Trương Tổ bên cạnh. Hàn tướng quân yên tâm, địa đạo thông ra bên ngoài trại đã đào xong rồi, gần đó toàn là bùn cỏ, việc đào xới công sự không quá khó khăn lắm. Rất tốt. Tiểu cậu Phúc nở nụ cười, hắn đột nhiên rất mong chờ, nếu vị thần Lộc Tử kia sau khi nhận được tin đại quân Tây Thục không ngừng kéo đến vào trong thành trại, sẽ có biểu cảm như thế nào. Dĩ nhiên, còn có tên giặc Triệu Thanh Vân kia nữa. Gần đây không hiểu sao, lại giàn xảo như con lươn. Nếu gặp phải chiến sự, liền lập tức thu quân rút lui. Nếu quyết không rơi vào thế khổ chiến. Mở cổng trại! Hít một hơi thật sâu, thấy hàng quân dài của viện quân Tây Thục. Tiểu cậu Phúc, cất giọng hồ lớn. Cung nghênh đồng đội Tây Thục ta! Gần trại bên phải, ở mấy hướng ẩn nấp khác nhau, từng cặp mắt đang nhìn chằm chằm. Lúc này đều trở nên kinh hãi vô cùng. Phải người báo cho quân sư, viện quân Tây Thục đến rồi. Trong cái trận đánh mà khi mà phải đối đầu với một cái vị mà quân sư gian xảo của Vương Đình Nhu Nhiên, hiện tại thì đang làm mưu sĩ cho Lan Vương Hách Liên Chiến, thì tiểu cô Phúc tỏ vẻ vẫn chưa bao giờ lép vế trước những kẻ mà xâm lược này. Chúng ta có thể thấy ở trong trận này tiểu cô Phúc lại lập được công lao trời biển nữa rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi những diễn biến cuối cùng trong bộ truyện này. Có khoảng chừng 6 tập nữa thôi là bộ truyện này đã hết rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi và hãy bình luận sôi nổi cùng Hiếu Vinh nha. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.